Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 291. Địa thế nghịch chuyển nhưng đối mặt tình huống như thế, Mộng Vô Nhai căn bản không có bất kỳ hành chi hữu hiệu ứng đối biện pháp, toàn bộ viên thu nạp trận doanh. Địa thế so sánh với người mạnh, Mộng Vô Nhai không thể làm gì dưới chỉ có như thế hạ lệnh. Đối mặt với Tịch Liêu bầu trời đêm, Mộng Vô Nhai trong lòng một trận không khỏi cảm khái, hắn vô cùng rõ ràng. Ở Sở Dương lần này ngang nhiên phát động phản kích giờ khắc này, tựu ý nghĩa cái này tai họa đã hoàn toàn đã thành khí hậu. Sau này, Mạc Vân Thiên Thế sắp sửa nghênh tới một người cường đại đáng sợ nảy tới cực điểm địch nhân. Các ngươi cảm thấy cái gì không có? Sở Dương ngồi ở một cái cọp gỗ thượng, nhìn lên trước mặt xa húc sơ đám người. Lần này thảo luận phạm vi rất lớn, tất cả mọi người tham gia thảo luận. Không khí rất là dễ dàng, lúc trước bị đè ép đánh lâu như vậy, rốt cuộc có một lần xinh đẹp phản kích đại hoạch toàn thắng dưới không thể nghi ngờ là đại khoái nhân tâm. Những ngày qua hờn dỗi, rốt cuộc một lần ra hết. Tình huống chân chính có chút ít không tầm thường, chúng ta hôm nay đánh bất ngờ cố nhiên ngoài dự đoán mọi người, nhưng sự chống cự của đối phương nhưng cũng quá mềm yếu, cùng lúc trước gặp gỡ địch nhân hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bạch Vũ Thần nhàn nhạt cười. Bọn họ lúc trước vẻ này không tiếc hết thảy chiến đấu dũng khí, tựa hồ hoàn toàn biến mất, ngay cả bản năng chiến đấu cũng lộ ra vẻ tiêu cực rất. Tự hồ chỉ là bị động ứng phó mà thôi, hoàn toàn không có vãng tích cái loại này làm người ta sinh ra, khó có thể dung chuyển cảm giác. Chính xác, ta cũng vậy có tương tự cảm giác, bọn họ giống như là không có nanh con cọp, mặc dù thoạt nhìn hung ác như cũ. Nhưng trong xương đã thiếu hụt này loại, cái loại này. Sa húc sơ trầm ngâm một hồi lâu mới nói tiếp. Hẳn là phát từ đáy lòng dũng mãnh gan dạ khí sao, dù sao không sai biệt lắm tựu ý tứ này. Là, ta cũng vậy có cảm giác như vậy, ứng phó bọn họ xa không có dĩ vãng như vậy khó khăn, mặc dù lẫn nhau thực lực như cũ đại khái ở sàn sàn như nhau trong lúc, nhưng không có thanh thế, khí thế đối phương căn bản không đủ gây sợ. Hoàn toàn không có uy hiếp. Dạ, lần chiến đấu này, mặc dù như cũ kịch liệt, nhưng cũng đã không cảm giác được dĩ vãng cái loại nầy lửa xém lông mày sinh tử nguy cơ. Ta cũng vậy có giống nhau cảm giác. Mọi người thất truy bát thiệt, rối rít nghị luận. Sở Dương vẫn nghe, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng nói. Theo ta đoán, căn cứ tình huống trước mắt mà nói cơ bản có thể kết luận, Mộng Vô Nhai đã bỏ đi lần này đuổi giết. Buông tha cho. Điều này sao có thể? Không thể nào đâu. Mọi người kinh ngạc không dứt. Mộng Vô Nhai lúc trước bởi vì kỳ lạ gặp gỡ mà thân chịu trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tự mình xuất thủ. Chỉ cần không đưa dồn đến hẳn phải chết tình cảnh, Mộng Vô Nhai chắc là không biết liều mạng. Nhưng hắn chỉ cần không ra tay, hiện tại hắn cửa bên kia cũng chưa có người là đối thủ của ta. Trừ thánh nhân tầng thứ cao thủ, không có ai là đối thủ của ta. Sở Dương thản nhiên nói. Khẩu khí mặc dù đảm, nhưng trong giọng nói nhưng có một loại bế nghệ thiên hạ cuồng ngạo. Trừ thánh nhân tầng thứ cao thủ, không có ai là đối thủ của ta. Đây là một loại bực nào sức mạnh. Sở Hữu nghe được câu này người cũng là tâm thần chấn động. Hoặc là bọn họ mới là thật chứng kiến đến Sở Dương trưởng thành đến chỗ này khắc người. Ban đầu Sở Dương một kiếm xông vào Mạc Vân Thiên trận doanh kiếm chém nguyên thủ đồ thời điểm bất quá chính là một nho nhỏ thiên cấp mà thôi. Nhưng đang ở đó sau, Sở Dương ở cực hạn áp bách trong từng bước đột phá thánh cấp đỉnh, hơn ở cửu tử nhất sanh thập diện mai phục trong đột phá thiên nhân cấp tầng thứ. Hoặc là hẳn là nói như vậy. Hay là tại Mạc Vân Thiên cao áp cưỡng bức dưới tạo cho giờ này ngày này cách này quét ngang bát hoang uy lăng thiên hạ tuyệt thế cao thủ. Thánh nhân dưới ta vô địch. Đang ở 3-4 tháng lúc trước có lẽ căn bản là sẽ không có cao tầng thứ nhân vật có chú ý tới Sở Dương. Nhưng hiện tại trong thiên hạ vừa có ai dám bỏ qua Sở Dương tồn tại. Cho nên bọn họ hiện tại truy đuổi chúng ta mục đích chẳng qua là xác định chúng ta hướng đi của, nhưng tuyệt sẽ không chủ động đi lên chém giết. Bởi vì, xông lên tương đương chịu chết. Bọn họ đã đánh mất chủ động chiêu chọc cho thực lực của chúng ta. Hiện tại thực lực chân thật rất đúng so sánh với đã nghịch chuyển. Lấy Mộng Vô Nhai tính cách là tuyệt đối sẽ không cho phép thuộc hạ của hắn cửa không công chịu chết. Cho nên bọn họ hiện tại hẳn là chính là đuổi theo chúng ta, không nên cùng đã mất. Sau đó đợi đến viện quân đến, đây chính là bọn họ hiện giai đoạn hành động chuẩn tắc. Sở Dương nhẹ giọng thuyết, vừa nói vừa trầm tư. Không nghĩ tới chúng ta rốt cuộc thì đem Mộng Vô Nhai lão già này đánh phục. Này mười đếm đã qua vạn năm, tựa hồ cho tới bây giờ tựu chưa từng nghe qua lão già này ăn xong quát trang chủ lại làm cho hắn đem cái này quát ăn chắc chắn. Ha ha! Một người cao thủ vui vẻ địa cười lên. Tất cả mọi người là vui. Chỉ cần vừa nghĩ tới Mộng Vô Nhai hiện tại biệt khuất chật vật, mọi người chính là trong lòng sảng khoái vô cùng. Không nghĩ tới tên khốn kiếp này cũng có hôm nay, ha ha ha. Chính là, thật muốn tận mắt xem một chút Mộng Vô Nhai hiện tại sắc mặt, nhất định là vô cùng đặc sắc. Bạch Vũ Thần cũng đang cười, nhưng trên mặt nhưng rõ ràng có nào đó trầm tư. Một hồi lâu sau, Sở Dương giơ tay lên, mọi người thượng một khắc còn đang ồn ào thanh âm nói chuyện nghẹn lại cổ họng. Chúng ta hiện tại cố nhiên là thở một hơi, bất quá, Mộng Vô Nhai hiện tại mặc dù giẫm chân tại chỗ, nhưng đang nói rõ chúng ta sau này đường có lẽ đem càng thêm khó khăn, này đã có thể đoán được. Sở Dương chậm rãi vừa nói, Bạch Vũ Thần chậm rãi gật đầu. Điểm này, không riêng Sở Dương nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến. Nhưng hắn cũng không có nói thẳng ra. Mà là tùy Sở Dương nói ra càng thêm có thể đắp nặn lên Sở Dương quyền uy. Bạch Vũ Thần cảm giác mình có thể nói ít tựu ít đi nói, trừ phi Sở Dương có điều bỏ sót, mình nữa bổ sung. Nhưng bây giờ nhìn tình huống trước mắt, Sở Dương sẽ có bỏ sót sao? Bạch Vũ Thần trong lòng cười khổ. Như là một như vậy tâm tư cẩn thận thiên hạ trong lòng người cũng sẽ có cái gì sơ hốt bỏ sót kia mới thật là đã ra chê cười. Dưới mắt thế cuộc mặc dù đổi cách nhìn, nhưng chúng ta còn muốn có tiến thêm một bước động tác, Mộng Vô Nhai bên kia truy binh, chúng ta nhất định phải đem chi hoàn toàn thoát khỏi. Nếu là không thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, một khi đối phương viện binh đến có bọn họ làm chỉ đường đèn sáng trong nháy mắt chúng ta cũng sẽ bị nuốt trọn cho nên... Sở Dương đứng lên chậm rãi dạo bước. Hắn chỉ đi một vòng, nhưng Bạch Vũ Thần đám người tựu rối rít biết hắn đã làm ra mỗ hạng quyết định. Bởi vì Sở Dương trên người cái loại nầy lạnh thấu xương sát khí càng ngày càng đậm. Tất cả mọi người thanh trừ hiểu. Sở Dương là muốn. Bọn họ không đến, chẳng lẽ chúng ta thì không thể đi qua sao? Hiện tại quyền chủ động nhưng là giữ tại chúng ta trong tay. Sở Dương quỷ gì cười cười tàn nhẫn nói. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lên nghỉ ngơi dưỡng sức tận lực nghỉ ngơi, bảo đảm chiến lực hoàn toàn, sau này từng cách ban đêm đều muốn thuộc về chúng ta. Mọi người ầm ầm một tiếng trầm trồ khen ngợi. Từng cách tan cũng ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Đang ở ngày đó rạng sáng đông phương sắp trắng bệt một khắc kia, Sở Dương dẫn người, lại một lần nữa tập kích Mộng Vô Nhai đại doanh. Sở Dương yêu cầu rất đơn giản. Mỗi người chỉ điểm một chiêu, toàn lực một chiêu cũng đủ. Một kích trở lui. Bất kể ra chiêu kết quả thành công hay không. Xoáy như gió cuốn quá, sau đó chính là núi dao rừng kiếm gào thét ra. Nhưng ngay sau đó, chính là bước ra lui về phía sau. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộng Vô Nhai đại quân mới vừa kịp phản ứng, đã hết thảy cũng đã qua, đuổi không kịp. Trong sân tựu chỉ để lại mười mấy cỗ thi thể ở nơi đâu. Mộng Vô Nhai cắn răng, khanh khách rung động. Ban đầu đối với Sở Dương thưởng thức cùng kính trọng, hiện tại đã hóa thành vô biên vô hạn căm hận. Tên khốn kiếp này, cái này tai họa, cái này đồ đáng chết, thật đúng là có xem xét tình thế, kiến phong xử đà, ta đây bên vừa mới làm ra quyết định, cái kia bên lại đã đem cầm thời cơ hóa bị động làm chủ động, phản thủ vì tấn công, trong một đêm tựu đánh lén hai chúng ta lần. Nhưng thế tất không thể theo đuổi Sở Dương đám người rời đi tầm mắt, chỉ có thể bị động một đường truy tung. Dọc theo con đường này, hai bên lập trường vẫn, nhưng lẫn nhau địa thế nhưng xảy ra long trời lỡ đất quý gì biến hóa. Vốn là địa thế là mộng vô nhai đám người đuổi giết Sở Dương, một đường hát vang tiến mạnh, bị vây bất cứ lúc nào có thể toàn diệt địch nhân dọc theo, nhưng ở đêm hôm đó sau, thế cuộc trở nên dị thường vi diệu. Tự mặt ngoài mà nói, địa thế như cũ, Sở Dương đám người vẫn đang lẩn trốn. Mộng vô nhai vẫn ở đuổi theo. Nhưng chân thật tình huống đây. Mỗi một lần dẫn đầu phát động tập kích không bao giờ. Nữa là Mạc Vân Thiên vừa người, mà là đổi thành Sở Dương một ít bên. Bọn họ giống như là một đám bị đuổi theo con báo, nói không chừng lúc nào tự nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng cắn một ngụm. Cũng chỉ một ngụm, cũng là tận xương ba phần, đau triệt tâm phổi. Mấy ngày liên tiếp xuống tới, chỉ cần vừa đến ban đêm, Mạc Vân Thiên quân đội phương diện đề phòng cũng là càng thấy xâm nghiêm, như lâm đại địch một loại. Nhưng chính là như vậy phòng bị, nhưng như cũ tránh không được bị Sở Dương nhất phương đánh lén. Như thế liên tục 7-8 ngày lên đường, Sở Dương nhất phương cả thảy phát động hơn 30 lần tập kích. Mỗi một lần đều có thu hoạch, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Dĩ nhiên, Sở Dương bên kia cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thất, ở nơi này hơn 30 lần tập kích trong, vẫn còn là tổn thất một người, nguyên nhân rất đơn giản, không nghe hiệu lệnh tham công liều lĩnh bị địch nhân cho bao vây. Mạc Vân Thiên quân đội phương diện tổn thất, hơi chút nhiều một chút, đại để muốn lấy mấy trăm tới đếm hết. 2.200 quân đội ở 7-8 ngày sau đó, cũng chỉ còn lại có 1.600 người. Đối với kết quả như thế, Mạc Vân Thiên phương diện người cơ hồ cắn nát hàm răng, trừng đỏ trong mắt. Từng cái trong lòng đích biệt khuất cùng buồn bực quả thực là cự ngập trời. Có thể hiện tại địa thế không bằng người, cũng chỉ có làm lỗ là phân. Ở 7-8 ngày chung, vượt qua đếm ngàn dặm lộ trình ở dưới chân vượt qua, vừa ít cũng trăm Mạc Vân Thiên chiến sĩ, ngã xuống Sở Dương đánh lén dưới. Sở Dương giống như là đánh lén lên nghiện, không nghỉ ngơi không dừng lại là không đoạn động tác. Hoàn toàn không có bất kỳ người có thể chính xác dự liệu tiếp theo Sở Dương đánh bất ngờ thời cơ. Như gió lúc mà đến, như gió lúc đi, như nhau tùy ý mà đến, trong nháy mắt tiếp xúc đi. Mạc Vân Thiên mọi người tay tan cũng tâm lực quá mệt mỏi. Mãi cho đến sông lớn thời điểm, mộng vô nhai thủ hạ cánh chỉ còn lại có 1.000 người, cuối cùng 1.000 người. Hơn nữa chỉ có thể rất xa theo ở phía sau, cũng không dám nữa như lúc trước như vậy dựa vào là gần như vậy. Này 1.000 may mắn sống sót, cơ hồ người người cũng gầy được rời khỏi hình dạng. Từng cái hốc mắt thật sâu vùi lấp ở hốc mắt sầm, sắc mặt xanh đen sẫm, mặt không còn chút máu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 292. Tiến vào yêu hoàng thiên. Sở Dương bọn người ở tại tới Vũ Giang sau trước tiên đã phủ cận sở hữu đò ngang cũng góp nhặt, chỉ tuyển dụng một chiếc thuyền lớn làm vượt sông chi dùng, sở Diêm Vương màu nâu non hoa tử hà tể dầm nữa giải ra, đem mặt khác thuyền bè cũng cùng nhau mua. Sau đó một mồi lửa thiêu hủy sở hữu thuyền bè. Đại hỏa phóng lên cao thời điểm tính Sở Dương ở bên trong 33 người chỉnh tề lên thuyền, Dương buồm đi. Ở thuyền bè cách bờ một khắc kia, Sở Dương đứng ở cột buồm trên nóc, lớn tiếng nói. Mộng lão tướng quân, làm phiền một đường đưa tiễn, này giả tình này, Sở Dương khắc trong tâm khảm, ngày sau tất nhiên sẽ có nặng báo dâng lên. Núi cao sông dài, giang hồ vĩnh ở. Mộng lão tướng quân, các vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếng gió nức nở kia một chiếc thuyền lớn đang ở mộng vô nhai đám người khói mắt trong từ từ tiến vào Vũ Giang địa giới phạm vi. Kia che trời che địa đại nồng đậm vụ trước sau cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem kia con thuyền che giấu được nghiêm nghiêm thực thực, cái gì tất cả cũng nhìn không thấy tới. Vượt qua nầy sông chính là yêu hoàng thiên. Không bao giờ nữa thuộc về đông hoàng thiên phạm vi. Sở Dương nhìn này mưa lất phất đại vụ, lẩm bẩm tự nói. Yêu Hoàng Thiên. Nơi đó có thể là một thần bí chỗ ở, trừ địa vực rộng lớn ở ngoài, hơn tràn đầy sắc thái thần bí. Sau đó, chẳng khác gì là nửa thoát khỏi phía sau truy binh, coi như là Mạc Vân Thiên có nửa viện binh chạy tới, làm có thể cũng chỉ có từ từ lục soát mình mà thôi, chẳng qua là lần nữa chiếu diện thời điểm. Mình tự cần ở nơi này yêu Hoàng Thiên cùng Mạc Vân Thiên người liều chết chiến đấu. Sở Dương thật sâu thở một hơi. Trốn là khẳng định tránh không khỏi. Mình mang những người này đều ở Mạc Vân Thiên trên bảng nổi danh, sớm muộn sẽ bị đuổi theo điều tra ra. Mạc Vân Thiên đế lần này phái Mộng Vô Nhai đám người tiền lai, mặc dù đã có thể coi như là trọng binh tiếp cận, nhưng tựu trước mắt kết quả mà nói, vẫn còn là xem thường Sở Dương tính sai. Cho nên, Mạc Vân Thiên một khi lần nữa xuất binh tất nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Đến lúc đó tất nhiên là lôi đình ầm ầm, núi lớn áp đỉnh, thiên địa đổ nát. Sở Dương biết tạm thời dễ dàng, bất quá như nhau bão phong mưa đến trước khi đến ngắn ngủi bình tĩnh. Sắc mặt của hắn mặc dù dễ dàng lạnh nhạt kỳ thực nhưng trong lòng thì không dám có chút khinh thường. Rốt cuộc rời đi Đông Hoàng Thiên. Nhìn trong thiên địa mịt mờ sương mù dày đặc, Sở Dương không khỏi có chút hừm thán nói. Đông Hoàng Thiên, mình mới tới cửu trọng thiên khuyết địa giới, nơi này thật sự có quá nhiều trải qua, quá nhiều nhớ lại, thật sự khó có thể quên. Trong bụng mặc dù mấy phần không thôi, nhưng Sở Dương cũng không hối. Bạch Vũ Thần đứng ở bên cạnh hắn, thiếu một cái cánh tay ốm tay áo theo gió phiêu lãng, cũng là không nhịn được cảm xúc nói. Là a, rốt cuộc rời đi Đông Hoàng Thiên. Sở Dương ngây ngốc, lắc đầu bật cười. Ở Bạch Vũ Thần chờ trong lòng người, Đông Hoàng Thiên căn bản là một cái cơn ác mộng. Hết thảy vận rủi cũng từ nơi này bắt đầu, hôm nay rời đi, dĩ nhiên tâm tình thư sướng. Nhưng Bạch Vũ Thần nhưng không biết, Sở Ngăn nói những lời này chính là bỏ nghĩa chỗ ở. Đông Hoàng Thiên, ta thật ra thì đã sớm muốn rời đi. Sở Dương xuất thần nhìn lên trước mặt, trong lòng một mảnh kích lưu minh mông. Đông Hoàng Thiên đối với ta mà nói thật sự quá an nhàn. Hơn nữa cũng quá có dựa. Không rời đi Đông Hoàng Thiên, ta Sở Dương vĩnh còn lâu mới có thể trưởng thành là nhất phương chi hùng. Lần này đuổi giết quá trình mặc dù hiểm tượng hoàn sinh cửu tử nhất sanh, nhưng ta biết Đông Hoàng Thiên phía chính phủ ở giúp ta, tận hết sức lực trợ giúp ta. Nếu là quả thật gặp phải sinh tử nguy cấp thời khắc, chỉ sợ Tuyết Lệ Hàn cũng sẽ đích thân xuất thủ. Ta sợ là không là hy sinh, không phải là tử vong, mà là cậy vào còn lại là loại này vô hạn lượng dựa. Sở Dương trong lòng không khỏi tự giễu. Có dựa, sẽ thoát có thiếu sót tiến thủ lòng. Cho nên ta muốn rời khỏi, nhất định phải rời đi. Đi tới Yêu Hoàng Thiên, đưa mắt không quen, Đông Hoàng Thiên phương diện lực lượng cũng muốn ngoài tầm tay với, chỉ có ta ở đây nơi này. Ta liền lấy hiện tại thành viên tổ chức, xông xáo đi xuống. Sở Dương thản nhiên nói. Mặc dù đang ở Yêu Hoàng Thiên tất nhiên muốn mặt đối với lúc trước hơn ác liệt hình thức, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, vui vẻ chịu đựng. Bất kể là cường giả lòng, vẫn còn là chiến đấu chi hồn, hoặc là đỉnh phong chi lộ cũng đi. Không có lựa chọn nào khác. Là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Vũ Thần tràn đầy cảm xúc nói, mới vừa rồi Sở Dương lẩm bẩm tự nói, hắn nghe đến cuối cùng hai câu nói. Không ở trong chiến đấu quật khởi, tự ở trong chiến đấu tiêu vong. Sa Húc Sơ lặng lặng nói. Tất cả mọi người đứng ở trên thuyền, nhìn trước mắt mịt mờ đại vụ cùng với hoàn toàn không thể biết trước mịt mờ con đường phía trước, chi cảm giác thân thuyền chậm rãi đi tới, tất cả mọi người là không nói một lời, nhất phái vắng lặng. Tiền đồ mịt mờ, tựu giống như trận này di thiên đại vụ. Chỉ có hướng một cái phương hướng, cũng không quay đầu đi đến chảy nước rút, mới có thể đi ra ngoài, nếu là trần chờ không chừng, sẽ chỉ ở tại chỗ tục, vòng, như vậy, tựu sẽ bị lạc, sẽ chết. Thuyền lớn lặng lặng đi về phía trước. Sóng gió an tĩnh. Ra khỏi này vụ giang, chính là Yêu Hoàng Thiên địa giới. Mộng Vô Nhai nhìn lên trước mặt đại vụ, thản nhiên nói. Lập tức phát tin tức trở về, hãy nói Sở Dương xuất lính 32 thuộc hạ, đã tiến vào Vô Giang địa vực, mục đích địa hẳn là ở Yêu Hoàng Thiên. Đi xa hơn địa phương tìm kiếm thuyền bè, chúng ta cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất vượt sông, hết mọi có thể treo ngược ở hành tung của bọn họ. Một mảnh sương mù dày đặc trên, Vô Giang bờ bắc, một mảnh trong mây mù, Ngôn Như Sơn sắc mặt thẫn thờ, lẩm bẩm nói. Huyên đệ còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Ngươi, nhất định phải bảo trọng mình. Là làm ca ca vô năng, giữ không được ngươi. Ngôn Như Sơn ảm nhiên thở dài. Hy vọng ngươi lần nữa lúc trở lại chính là vương giả trở về ngày, làm ca ca cùng có quang vinh yên. Ngôn Như Sơn ánh mắt thật sâu nhìn lên trước mặt sương mù dày đặc, lặng lặng nói. Huyên đệ bảo trọng. Trận này đuổi giết, ở hai bên còn cũng không có buông tha cho thời điểm, lại tựa hồ như đã trước thời hạn hạ màn. Nhưng trận này có đầu không đuôi đuổi giết, nhưng cơ hồ chấn động cả cửu trọng thiên khuyết. Có một người, giết Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn con nhỏ nhất. Người này, gọi Sở Dương. Hắn không chỉ có giết Mạc Vân Thiên Đế Nhi Tử, còn tại đằng kia nhất dịch chung giết quý vực hơn 200 cao thủ nhất lưu. Mạc Vân Thiên Đế Đại Nhân tức giận rồi, phái ra phong lôi đại tướng Mộng Vô Nhai xuất 10000 đại quân truy bắt đuổi giết Sở Dương. Đoạn đường này trước sau chém giết 80000 dặm. Sở Dương lấy vô cùng trí kế một đường chạy trốn, một đường phản kích, hơn lợi dụng hết thảy thủ đoạn đối phó địch nhân, đang cùng địch nhân chiến đấu liên miên trong, một đường tích lũy đột phá, cuối cùng trèo lên tới thiên nhân cấp tầng thứ, thực lực đại tiến. Sở Dương sắc bén vồ đến, đem Mạc Vân Thiên đại quân giết thất linh bát lạc, 10000 đại quân 9000 người vĩnh cửu chôn xương Đông Hoàng Thiên. Cuối cùng, Sở Dương xuất lính thuộc hạ thành công thoát khỏi Mộng Vô Nhai truy binh, tiến vào Vũ Giang. Tiến vào Yêu Hoàng Thiên địa giới. Tin tức kia có như cuồng phong một loại nhanh chóng truyền khắp cả cửu trọng thiên khuyết. Sở hữu nghe được tin tức kia người cũng là cảm giác mình như đang nghe một cái thần thoại chuyện xưa. Cõi đời này làm sao có thể có mạnh như vậy người. Ta dựa vào A, này thật đúng là sống sờ sờ thần tượng A. Nhất là ở các đại môn phái mang theo oán khí sau khi trở về, loại này mang theo rõ ràng thành kiến lời đồn đãi đã bị càng truyền càng giận. Dần dần diễn dịch đến ai cũng khoái trình độ. Ở theo như đồn đãi, Sở Dương chính là một chánh nghĩa hóa thân, không sợ cường quyền, không hãi sợ áp thế lực, phấn khởi đà đấu. Mà Mạc Vân Thiên cùng Mộng Vô Nhai thì thành không phân tốt xấu, phong thành 10 ác nhân khốn kiếp. Mặc dù sự thật vốn là như thế, nhưng lời đồn đãi trong đối với Mạc Vân Thiên bôi đen cũng là quá mức vài phần. Nhất là đem Mộng Vô Nhai Mộng đại tướng quân trực tiếp bị viết thành không có lời không dậy nổi sớm lời thế tiểu nhân. Lần này hành động nguyên ý cũng trở thành vì Phách Thiên Đế vuốt đuôi cổ động A-dua nịnh hót mới nhận được lần này xuất binh cơ hội, nhưng không ngờ vỗ mông ngựa ở đùi ngựa thượng đặt mông ngồi ở cứng rắn gốc xạ thượng, viêm hoa cúc đỏ lòm chờ một chút. Về phần Nguyên Thiên Hạn còn lại là không có chút nào độ lượng, thiên nghe thiên tín, chẳng phân biệt được thị phi, bảo thủ. Nói tóm lại, chính là làm sao khó nghe làm sao tới. Cả cửu trọng thiên khuyết đã an tính vài ngàn năm, dường như thật sự là an tính được quá lâu, lần này rốt cuộc thì hoàn toàn địa mở nổi. Nhất là những thứ này lời đồn đãi phía sau màn đều có thôi thủ ở thiên lực thôi động, tình hình càng diễn càng liệt. Các đại môn phái mặc dù tự hỏi trêu chọc không nổi Mạc Vân Thiên, nhưng có thể sử dụng phương thức này buồn nôn một chút Mạc Vân Thiên, ra một ngụm trong lồng ngực hờn dỗi còn thật là tốt là không dạ. Cả cửu trọng thiên khuyết cũng đang thảo luận chuyện này. Đại đa số ánh mắt của người cũng quăng hướng mục tiêu chỗ ở địa Yêu Hoàng Thiên, mong đợi có thể có Sở Dương đại chiến Mạc Vân Thiên tin tức tiếp tục truyền tới, tốt thỏa mãn mọi người bát quái tâm. Dĩ nhiên có rất lớn trình độ thượng cũng là vì bắt nạt Mạc Vân Thiên lần này, nhưng là đem sở hữu siêu cấp công môn một tia ý thức đắc tội cạn sạch. Chỉ có Trung Cực Thiên phản ứng có chút đạm mạc, trừ địa tâm các minh xác tỏ thái độ đối với Mạc Vân Thiên tiến hành hoàn toàn châm chọc ở ngoài, đứng hàng đệ nhất Thiên Kiếm Minh cũng là trầm mặc. Sở Dương quật khởi đa thế không thể đỡ, nhưng chúng ta không thể cho nữa thêm dầu vào lửa, thậm chí khi tất yếu ở không tổn hại phe ta ít lời điều kiện tiên quyết dưới cho Mạc Vân Thiên nhất định hiệp trợ. Vân Trung Thiên một câu nói định ra rồi nhạc dạo. Trong mắt của ta, Sở Dương người này so sánh với Mạc Vân Thiên muốn nguy hiểm nhiều lắm. Cùng lúc đó, ở cửu trọng thiên khuyết các nơi, tin tức kia khiến cho chấn động, nhưng là hoàn toàn một loại khác mùi vị. Hồng Trần như mộng hiên. Mạc Khinh Vũ lo lắng vạn phần ngồi ở nhất chấm thang tiểu tử trong, lại nhảy hỏi tới. Các ngươi là thiên binh các người. Các ngươi đại ca gọi Sở Dương. Đại ca của các ngươi có phải hay không một thân áo đen, ánh mắt thật to, đặc biệt anh tuấn tiêu sái, hết sức có mị lực cái kia Sở Dương. Đúng rồi, hắn cười thời điểm có phải hay không có trước một chút nhíu mày nữa cười. Hắn là không đi. Hắn là không đi. Như thế liên tiếp mấy trăm vấn đề hỏi được nhất chấm thang tiểu tử đầu trắng váng não trướng, hoàn toàn không biết điều. Vốn cho là vị này trong môn phái đệ nhất thiên tài tới đây, hơn nữa người còn là như thế xinh đẹp, tất cả mọi người có chút được sủng ái mà lo sợ cảm giác, nhưng liên tục mấy ngày tới nay cũng là trả lời những vấn đề này, hơn nữa mỗi cái vấn đề cũng muốn trả lời thượng nhiều lần, bọn tiểu tử nhất thời tựu yên. Moa, ngươi nói ngươi cũng câu hỏi bao nhiêu lần, có phiền hay không à, đây là môn phái này đệ nhất thiên tài. Cái gì đầu óc, cái gì trí nhớ, cái gì thông minh à? Một cái tiểu la lị phồng má, rất có địch ý rất có ghen tức hỏi. Ngươi như vậy cặn kẽ hỏi thăm ta Sở Dương ca ca, muốn làm gì? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 293. Huyên đệ, là ngươi sao? Mạc Khinh Vũ hừ hừ, nói. Hừ, ta chính là các ngươi Sở Dương ca ca đại vợ cả, hỏi thăm một chút có cái gì quan trọng hơn. Cái gì? Ngươi nói nhảm. Tuyệt đối không phải là. Ngươi không phải là. Tuyệt đối không phải là ngươi. Nhất chấm thang bọn tiểu tử tức thì cổ võ, một mảnh tiếng phản đối chung, còn có một loại chân quý nhất đồ bị người đoạt đi, cái kia loại mất mát cùng ghen tị với. Mạc Khinh Vũ lơ đĩnh, ngược lại dương dương đắc ý, lấy ra tinh mộng Khinh Vũ đao. Xem một chút ta cái này, đây cũng là các ngươi Sở Dương ca ca tặng cho ta, cũng chỉ có ta mới có thật là tốt bảo bối. Xem một chút cái này, cũng là hắn đưa. Còn có cái này, còn có cái này. Thầm nghĩ các ngươi nhất chấm thang tiểu tiểu nha đầu, mới mấy tuổi a lại còn muốn ăn của ta giấm. Xem ra Sở Dương thật là một hoa tâm đại cây cải củ, ngay cả nhỏ như vậy cô bé cũng không buông tha, chẳng lẽ thật là 8 tuổi đến 80 tuổi. Phi, nghĩ gì thế, tính, chờ ta nhìn thấy hắn, không nên hảo hảo thu thập hắn một bữa. Đây cũng là đen thiên oan uổng. Về phần Sở Dương gặp gỡ đuổi giết, Mạc Khinh Vũ mặc dù cũng theo đó lo lắng, nhưng cũng không phải là như thế nào ở ý. Nếu là nói cõi đời này đối với Sở Dương lòng tin mạnh nhất người, không phải là Mạc Khinh Vũ không có ai, người khác cũng không được. Sở Dương nhất định không có việc gì. Hoặc là trong quá trình có một chút hung hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không có việc. Bằng không, hắn cũng không phải là Sở Dương. Nhưng thực lực của ta cần nhanh hơn gia tăng, nghe nói Sở Dương hiện tại cũng thiên nhân cấp, ta cũng không có thể rơi ở phía sau hắn quá nhiều, được cố gắng lên. Cho nên, Mạc Khinh Vũ mỗi khi luyện công mệt mỏi tựu tới nơi này nghỉ ngơi một chút, nhìn không thấy tới hắn, nghe được tin tức của hắn cũng là tốt. Ha ha ha! Hôm nay ta vừa tiến bộ rất nhiều rất nhiều. Mạc Khinh Vũ mỗi lần cũng cố ý đem đám này tiểu tử đả kích một bữa. Kết quả là tất cả mọi người liều mạng, không riêng gì cùng Mạc Khinh Vũ tương đối, lẫn nhau trong lúc cũng có tương đối cũng muốn tranh đoạt đệ nhất. Dù nói thế nào cũng không có thể cho Sở Dương ca ca mất thể diện. Một chỗ khác, Mạc Thiên Cơ từ trong mật thất đi ra, cảm thụ được tu vi của mình tiến bộ, không nhịn được trong lòng vui mừng. Thiên khuyết linh dược quả nhiên bất phàm, trong khoảng thời gian này cướp được linh dược thật đúng là rất có dùng là. Nhưng ngay sau đó tựu nghe được có liên quan Sở Dương một loạt tin tức. Thay vì so sánh với, Mạc Thiên Cơ trong lòng mới vừa dâng lên một chút xíu cảm giác thành tựu trong phút chốc tan thành mây khói. Lúc đầu Sở Dương đã đến trình độ này. Tiến bộ của ta còn chưa đủ a. Còn muốn tiếp tục cố gắng lên a. Cố gắng lên đoạt. Mạc Thiên Cơ tàn bạo hạ lệnh. Hiện tại, Mạc Thiên Cơ đại nhân nhưng là đã là thủ hạ có hơn một vạn người đại cường đạo đầu lĩnh, cho tới bây giờ cũng là ôn văn nho nhã đại đầu lĩnh. Rốt cuộc lần đầu tiên phát ra nghiêm khắc nhất ra lệnh. Cho ta tiếp tục cướp bóc khắp thiên địa. Quản hắn thì gió là ai. Phía chính phủ cũng giống nhau. Ở Mạc Thiên Cơ thần bàn quý toán hơn nữa thấm nhuần thiên cơ bản lĩnh dưới, tự nhiên là không có hướng mà không lợi. Đội ngũ kéo dài lớn mạnh chung. Dĩ nhiên. Bảo bối cũng là càng ngày càng nhiều. Ngao ô, không thể sao. La Khắc Địch một tiếng lang hào. Lão đại làm sao lại lợi hại như thế đây? Song song ta lại bị phiết ở phía sau. Hắn đại gia, ta làm sao lại đen đuổi như vậy? Đều tại ngươi cửa đám hỗn đàn kia, lại cũng đoạt không đến một chút xíu hữu dụng đồ, vội vàng cho ta tiếp tục hành động. Thủ hạ chính là cường đạo đầu lĩnh cửa khóc không ra nước mắt, muốn nói lại thôi. Đại ca ngài lời này có còn hay không điểm lương tâm? Chúng ta trong khoảng thời gian này cướp được đồ cũng đã đem ngài đẩy tới thiên cấp đỉnh, ngài lại còn chưa đủ. Ngươi rốt cuộc là người gì kia? Tiếp tục đoạt. Tiếp tục đoạt. La Khắc Địch giống như điên rồi một loại. Lão tử muốn vào bước, nhanh chóng tiến bộ. Mọi người một thân mồ hôi lạnh. Xem ra muốn càng thêm liều mạng. Cố Độc Hành đứng ở nơi nào đó bờ sông. Bất kể người ở chỗ nào cửu kiếp huyên đệ, giờ khắc này phản ứng kinh người nhất trí. Đéo đỡ được. Lão tử rơi ở phía sau. Còn rơi ở phía sau nhiều như vậy rồi. Vậy cũng không được. Vội vàng nắm chặt thời gian tiến bộ, đuổi theo A. Duy nhất có một chút là cùng chung. Bất kể là Mạc Thiên Cơ vẫn còn là Cố Độc Hành hay hoặc giả là Ngạo Tà Vân Tạ Đan Quỳnh bọn họ. Bọn họ mỗi người cũng đối với Sở Dương bị đuổi giết chuyện cũng không thế nào để ở trong lòng. Cũng không phải bọn họ quá mức bó tình quả nghĩa hay hoặc giả là không có tim không có phổi. Thật sự là bọn họ đối với Sở Dương quá có lòng tin. Sở Dương lão đại bị đuổi giết. Bình thường. Quá bình thường. Lão đại nếu là có ngày đó không bị đuổi giết, đây mới thực sự là không bình thường. Còn lại là đi tới nơi này mới thiên địa, chính là muốn đánh mở màn mặt, mở ra cuộc diện. Đánh rớt xuống địa bàn thời điểm, làm sao có thể không bị người đuổi giết đây? Bị đuổi giết chính là đương nhiên. Theo lý thường phải làm đúng mức chuyện tình. Về phần có không có việc gì. Chê cười. Cái vấn đề này còn dùng câu hỏi sao? Lão đại làm sao có thể sẽ có chuyện? Bao nhiêu trở về truy sát? Lần đó không phải là bị đuổi giết đến cuối cùng ngược lại thành toàn lão đại đây. Lão đại nhưng là cửu kiếp kiếm chủ. Chúng ta muốn chính là cố gắng tăng lên tự thân thực lực. Tương lai có một ngày, chúng ta hay là muốn cùng lão đại tụ cùng một chỗ. Chúng ta hay là muốn cùng nhau sóng vai chiến đấu tiếp. Cũng không phải hiện tại lúc này, lấy của mình điểm này không quan trọng tu vi, đi cũng chỉ là vì lão đại tăng thêm gánh nặng mà thôi. Dĩ nhiên, trừ cửu kiếp huyên đệ ở ngoài, cũng có những thứ khác mấy người đang nghe tin tức kia sau, lại bắt đầu riêng của mình động tác. Bọn họ từ riêng của mình trong trời đất nhích người, một đường như bay, xông thẳng hướng yêu hoàng thiên. Kia một người trong bạch y thiếu nữ, mi mục như vẽ thanh lệ khó tả thân thủ mạn diệu, khó khăn miêu khó tả. Như vậy một cách độc thân thiếu nữ đi ở giang hồ trên đường, đương nhiên là quá chọc người nhìn chăm chú. Vô số cuồng phong lãng điệp, hoặc là một chút tự cho là có tiền, có gia thế, có thế lực lũ tiểu tử, tự nhiên trong lòng không ít nhúc nhích ý biến thái. Nhưng vị này cô gái xinh đẹp đoạn đường này lướt qua, phàm là dám can đảm khiêu khích đùa giỡn người, nhưng cũng đã hóa thành trên đất xương trắng. Những thứ kia tự cho là nhà đại thế lớn, dứt khoát chính là cả nhà hóa thành nghĩa địa. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác, nhưng đợi nàng đi qua sau, mọi người nhưng sẽ phát hiện sở hữu đắc tội quá nàng toàn bộ cũng biến thành xương trắng. Đoạn đường này bị hậu nhân nói vẻ biến được khen là vạn dặm quan ải vạn dặm đồ, thần quý né tránh thần quý khóc. Thiên Độc đại tiểu thư tên hay là tại dọc theo con đường này trong lúc bất chợt vang dội cửu trọng thiên khuyết. Còn có một người, một đường chạy nhanh thậm chí, ngay cả hắn một tay sáng lập là không phỉ cơ nghiệp cũng hoàn toàn không để ý. Người này lớn lên rất là hình thù kỳ quái, một đường đi qua. Cũng là phía sau toàn cảnh là gió tanh mưa máu. Của ta độc công đã gần như đại thành tu vi đã ở nhanh chóng tăng trưởng, ta lần đi nhất định có thể giúp đến đại ca. Bạch y thiếu nữ nghĩ như thế. Của ta ma công đã đại thành, ta đã cảm thấy giống ta như vậy anh tuấn tiêu sái người nhất định hữu dụng, cho dù vẫn còn là giết không được những thứ kia khốn kiếp. Nhưng bị ta mê chết mấy vẫn còn là rất có nắm chắc, điểm này tự tin ta vẫn phải có. Hình thù kỳ quái người nghĩ. Hơn nữa ta cũng cần chiến đấu, dĩ nhiên còn đặc biệt tưởng nhớ đọc cái kia có thể tìm tới ta làm lão công hạnh phúc cô nàng, ta rất khỏe màu, nàng tốt hơn màu, là như vậy sao, nhất định là. Ở Thiên Khuyết người còn lại chỗ ở. Vũ Tuyệt thành áo vải trường sam. Ngồi ở khác trong tiểu lâu uống rượu. Nơi này khoảng cách quần ma loạn vũ chiến đấu kịch liệt tới cực điểm Tử Tiêu Thiên cũng chính là bất quá ngàn dặm lộ trình. Vũ Tuyệt thành một đường tu luyện, một đường lên đường. Cuối cùng tự lựa chọn ở chỗ này định cư. Ở chỗ này tối thiểu khoảng cách các huyên đệ của ta gần một chút ít. Này Tế Ngưng Thần lắng nghe trong tiểu lâu truyền thuyết Sở Dương đại chiến Mạc Vân Thiên chuyện tình, Vũ Tuyệt thành mặt hàm mỉm cười, không đáng đưa bình luận. Liền tại lúc này, có ba người dắt tay nhau đi vào tiểu lâu, một vừa cười nói. Ha ha! Lão bát, ngươi nói cái tiểu tử này cũng thật đúng là đủ sức lực, đáng tiếc quá xa, chúng ta chức trách trong người không đi được bên kia, nếu không ta đều mơ tưởng đi giúp hắn một chút. Đâu chỉ là ngươi, lão tử làm sao không muốn đi. Ha ha! Gần đây nghe người ta nói một câu nói, rất là tân triều, ta nhớ kỹ, vừa lúc phù hợp hiện tại trạng huống. Là nói như vậy, tưởng tượng rất đẹp tốt, thực tế rất cốt cảm. Chúng ta vẫn còn là mau chút ít ăn cơm, ăn xong cơm chúng ta còn phải nhanh đi về đây, chiến cuộc không biết như thế nào, vạn nhất bại bởi những thứ khác đám kia người, huynh đệ chúng ta có thể bị mất thể diện. Vũ Tuyệt thành tự rót uống một mình, đầy mặt lạnh nhạt, tựa hồ mọi sự vạn vật không oanh cho nghi ngờ, song chợt vừa nghe thấy người nọ nói chuyện cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng cái nhìn này sau, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên sắc mặt đại biến. Mặt của hắn mạnh mẽ trở nên cùng tuyết giống nhau bạch. Nhưng ngay sau đó, Vũ Tuyệt Thành mặt đột nhiên chứng đến đỏ bừng, toàn thân tan cũng run rẩy lên, chén rượu trong tay, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Rơi nát bấy. Bờ môi của hắn run run, muốn nói điều gì, nhưng thế nhưng không nói ra. Ba người kia cũng đã nhận ra dị thường không khí, đồng thời quay đầu xem ra. Sau một khắc, ba người cùng kêu lên kinh hô. Ở ba người trong mắt, cái kia một thân võ vàng, một thân bạch y như tuyết, phong độ tiêu sái một người trung niên văn sĩ, khuôn mặt anh tuấn, như nhau năm đó, như nhau trong mộng. Giờ phút này, này cái trung niên văn sĩ đang mang trên mặt mừng như điên nhưng không thể tin được vẻ mặt xem ra trong mắt thần sắc. Nhưng rõ ràng là đã biển cả hóa nương dâu, đã thiên thượng nhân gian. Ba người đồng thời cảm giác hốc mắt nóng lên, đồng thời một hét lên điên cuồng. Nhị ca. Điên cuồng một loại trong tiếng hô, ba ngũ đại tam thô hán tử trong mắt nước mắt, đồng thời rơi. Sở Dương ở vụ giang trên cả thảy phiêu lưu 7 ngày, mới cuối cùng đến đối diện địa vực. Này sông rốt cuộc rộng bao nhiêu, Sở Dương thật lòng không biết bao sâu đây. Sở Dương hơn không biết. Nhưng ở rốt cuộc bước lên bờ bên kia thổ địa thời điểm, Sở Dương trong lòng chỉ có một câu nói. Ngày khác đám mây như gặp nhau, mời quân Giang Nam quét hoa rơi. Giang Nam, là cái này Giang Nam sao? Sở Dương đột nhiên trong lòng lửa nóng. Yêu Hoàng Thiên. Ta Sở Dương tới. Ai có thể nghĩ đến ta Sở Dương mang theo một thân phiền toái, mang theo hai phương thiên địa cừu hận đến nơi này. Đợi chờ của ta, vừa có là cái gì? Là kỳ ngẫu nguy cơ. Chuyển cơ. Thời cơ. Là hiểm trở thiên tai. Nhân họa. Lúc cướp. Hay hoặc giả là những khác. Mới vừa lên bờ, Sở Dương tựu, nhạy cảm, phát hiện cái này Yêu Hoàng Thiên đích xác là cùng Đông Hoàng Thiên bất đồng. Đông Hoàng Thiên nhìn ra đi cũng là người. Yêu Hoàng Thiên nhìn ra đi tất cả đều là người. Nhưng người với người rồi lại là thật to bất đồng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 294. Mạc Vân Thiên Động. Một cách nhìn lại Yêu Hoàng Thiên địa giới người trên thật cũng thật quái dị. Sở Dương rõ ràng thấy nơi xa trong một cái tiểu lâu lung la lung lay đi ra một cái to mọng người, tai to mặt lớn, phệ đỏ bừng cả khuôn mặt ánh mắt mê ly, rất hiển nhiên là uống nhiều quá. Ở trong tiểu lâu ăn uống ngoài, có vẻ say uống nhiều quá, thậm chí có ấy cũng rất bình thường, không đáng giá được có cái gì có thể ngạc nhiên tỉ như thằng này người 5 người 6 đi ra, bị gió như vậy thổi tựu thật, ô, một tiếng tìm góc tường lại bắt đầu ấy, xui xẻo dầm một bữa, sau đó thân thể tự mềm nhũn ngã xuống. Đến đây chấm dứt, vẫn còn là hết thảy cũng rất tầm thường, chẳng qua là sau một khắc, ngoài dự đoán mọi người biến hóa tới tên kia ngã xuống sau trong nháy mắt rất đột ngột địa biến thành một con to mọng trồn, sau đó thử lưu một tiếng không biết chui đi đâu. Này thật là, ta dựa vào. Sở Dương trợn mắt hốc mồm, mắt mũi trợn tròn. Cái này cũng được. Hơn nữa chung quanh người dường như đối với cái này biến cố hoàn toàn không có kinh ngạc, quá quen thuộc một loại. Giật mình cũng chỉ có Sở đại quan nhân mình mà thôi. Mới vừa lên bờ cái kia biết, đã sớm cảm thấy nơi này yêu khí tràn ngập, che khuất bầu trời. Nhưng nếu là những thứ kia, người, không chủ động biến thân, còn tưởng là thật sự phân không ra kia một chút là người, kia một chút là yêu tộc. Yêu Hoàng Thiên. Thật sự chính là Yêu Hoàng Thiên a. Sa Húc Sơ trừng tròng mắt nhìn mới vừa rồi kia trồn rời đi phương hướng, xách xách xưng kỳ. Bực này người, nếu là rơi vào Mạc Vân Thiên, sợ rằng hội này sớm đã bị bắt được lột ra. Ở chỗ này lại đối xử như không thấy. Bạch Vũ Thần khóe miệng khẽ cong buồn cười, rồi lại cảnh cáo nói. Tiểu Sa, lời như thế tiểu tử ngươi cũng không nên ở Yêu Hoàng Thiên tùy tiện nói lung tung. Nơi này người tùy tiện một cách hiện ra nguyên hình bị đát lột ra ở Mạc Vân Thiên cũng là rất đáng tiền. Sa Húc Sơ ác ác luôn miệng. Mọi người hội này cũng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng bộ dạng. Ở Lâm Hạ Thuyền thời điểm tựu cũng đổi sạch sẽ chỉnh tề y phục. Hiện tại người người cũng là quần áo ngăn nắp, áo mũ chỉnh tề, dung vào trong đám người, nhìn qua cùng Yêu Hoàng Thiên bổn thổ người cũng không có gì khác nhau. Một nhóm hơn 30 người, cười cười nói, lấy trước nay chưa có dễ dàng tư thái. Đi vào Yêu Hoàng Thiên. Sở Dương vừa đi trong lòng vẫn không ngừng nổi lên lúc trước cái nghi vấn kia. Này Giang Nam, nhưng là kia Giang Nam. Ở tiến vào trước mặt này tòa thành trì sau, Sở Dương đám người lập tức xé chắn ra lẻ, phân tán hành động, từ cửa thành bắc đi vào. Ở thời gian cực ngắn bên trong nhanh chóng mặc thành mà qua, đợi đến mọi người lại một lần nữa hội hợp thời điểm, mọi người đã nhất tề ở nam ngoài cửa thành, nhưng ngay sau đó tuyệt trần đi cũng không có có nhiều hơn dừng lại. Hội hợp ngoài cũng chỉ là làm sơ thương nghị, toàn bộ đội ngũ tựu lại một lần nữa xé chắn ra lẻ. Lần này xé chắn ra lẻ cũng là phạm vi lớn xé chắn ra lẻ, khuyết tán tung tích trải rộng hơn phân nửa Yêu Hoàng Thiên, ở như vậy quảng đại trong phạm vi hoàn toàn phân tán xen kẽ, trong lúc thường thường tràn đầy không xác định tính cùng tùy cơ tính. Cả lộ trình đi xuống đi qua không thua một vạn dặm đường xá, cuối cùng ở một cái sự yên lặng tiểu trên trấn, mọi người lại một lần nữa hội hợp lại. Cái này chiếm diện tích không lớn trấn nhỏ, nhưng có không phải là tầm thường đất. Ngược lại chính là gần đây Yêu Hoàng Thiên trọng yếu địa vực, bởi vì chỉ cần xa hơn trước 3.000 dặm. Chính là Yêu Hoàng Thiên cao nhất quyền lực cơ quan chỗ ở địa Thiên Hậu Cung. Thiên Hậu cách này danh hiệu chính là Yêu Hoàng Thiên sở hữu thần dân đối với Yêu Hoàng Thiên đứng đầu Yêu Hậu tôn xưng. Như nhau Đông Hoàng Thiên thần dân thói quen gọi Tuyết Lệ Hàn vì Đông Hoàng, một loại. Vì cầu làm hết sức ẩm nặc tự thân dấu vết. Sở Dương chờ tất cả mọi người cũng thay đổi tự thân hình dáng tướng mạo. Không thay đổi đổi lại tự thân hình thái không được, có lẽ là bởi vì lúc ban đầu tiếp xúc cái thành phố kia chung cơ hồ tất cả đều là người quan hệ. Sở Dương những người này cũng không có quá chú ý tự thân hình tượng, song theo một đường đi tới càng ngày càng đến gần Yêu Hoàng Thiên trọng yếu địa vực, người dường như càng ngày càng ít, yêu càng ngày càng nhiều, tựu giống với trước mặt cái trấn nhỏ này tử không ít người, cố nhiên vẫn là có người có yêu, cũng là yêu quá nhiều người, thậm chí trong đó có thật nhiều người tất cả đều là yêu hóa hình mà lộ vẻ. Sở Dương đám người nếu là ở không chú ý đổi tự thân hình tượng, thật sự là rất dễ dàng bại lộ mục tiêu. Trước hết đã tới nơi này, Sở Dương mua một tòa hoang phế đã lâu căn phòng lớn, sau đó trong sân đào một ngụm bình thường giếng nước. Giếng nước dưới nước, rồi lại khác đào một cái nói, nối thẳng hướng một khác khu vực khu dân nghèo. Nếu nói Thỏ Khôn có ba hang, liên đón ngoại giới lối đi tự nhiên không ngừng này mấy cái, dưới đánh nhiều bốn phương thông suốt nói, liên nhận được trên mặt đất mấy nóc sách dưới trong nhà tựu biến thành Sở Dương hành cung. Nhiều người ở đây mắt tạp, nhưng cũng là lưu động nhân khẩu nhiều nhất khu vực. chính là đại mơ hồ cho thành phố. Sở Dương chờ đoàn người ở chỗ này tạm thời an trí xuống. Ngoài mặt nhìn lại, người người cũng là làm theo điều mình cho là đúng, an cư lạc nghiệp, nhưng kỳ thực mỗi người đều ở nắm chặt thời gian luyện công tu hành, mong được có thể ở mới một lớp địch nhân đến lúc trước có thể có mới đột phá. Nhất là đứt đi một cánh tay Bạch Vũ Thần, bởi vì mục tiêu của hắn nhất rõ ràng nhất, càng thêm từ đó chân không bước ra khỏi nhà, vẫn sống ở mê cung một loại trong địa đạo dốc lòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương vẫn đều mơ tưởng nếm thử mở ra cửu kiếp không gian, nhưng vẫn không có thể như nguyện, thật không biết mình này trương lớn nhất lá bài chủ chốt, rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể lần nữa bắt đầu dùng. Duy nhất một điểm khả quan biến hóa, chính là cỏ rửa linh khí, đã tại dần dần giảm bớt, cũng không còn lúc trước vô cùng vô tận. Điều này làm cho Sở Dương trong lòng bao nhiêu có chút an ủi. Có cái này dấu hiệu là tốt rồi, hẳn là nhanh sao? Không phải là Sở Dương không có kiên nhẫn đợi chờ, thật sự là hiện tại dược liệu kỳ thiếu. Luyện công tăng lên trị liệu, bổ dưỡng, cái kia thiếu hụt dược liệu cũng thì không được. Sở Dương muốn mở ra cửu kiếp không gian cũng chính bởi vì cái này. Hiện nay, không hoàn toàn hãy cửu trọng đan hoàn toàn dùng hết cạn sạch, về phần siêu cấp bản cửu trọng đan, mặc dù còn có, lại cũng chỉ còn dư lại cuối cùng hai khỏa, chỉ có thể lưu bị bất cứ tình huống nào, trừ lần đó ra triệt đầu triệt đuôi một nghèo hai trắng. Dạ, cũng không tính là triệt đầu triệt đuôi một nghèo hai trắng, dường như còn có không tới 70 vạn tử hà tệ. Tự một loại ý nghĩa mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn tới. Kiếp nạn thần hồn trong khoảng thời gian này từ những cái này gần như không gián đoạn từ trong chiến đấu hút lấy tử khí, hơi khôi phục một chút. Dù sao hai bên chết vì tai nạn người cũng ít nhất là thánh vị cấp cao thủ, đối với kiếp nạn thần hồn mà nói không thể nghi ngờ là rất có ít lợi. Nhưng nói đến hoàn toàn khôi phục, không có tương đối kích thước tử khí, vẫn là tuyệt đối khôi phục vô vọng. Muốn nhận được loại này kích thước tử khí, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, kiếp nạn thần hồn yêu cầu tử khí. Chẳng những có số lượng yêu cầu, chất lượng giống như trước không thể hàm hồ, một loại sinh linh tử khí cho tới một loại võ giả tử khí đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, hiệu quả một số gần như không có, ít nhất phải đến thiên cấp lấy thượng võ giả tử linh chi khí mới có một chút hiệu quả. Từ lúc trước hoàn toàn thoát khỏi Mặc Vân Thiên truy binh sau cực kỳ khó khăn thần hồn tựu không nữa tốt chữa thương tài nguyên, chỉ có thể dựa vào Sở Dương tự thân cung cấp nhất định lượng tử linh chi khí điều trị tự thân trạng huống. Bất quá loại tình huống này ở đi tới nơi này ngồi trấn nhỏ tử sau, lần nữa có thay đổi. Ở nơi này ngồi trấn hướng nam không tới 1000 dặm địa phương, chính là một chỗ yêu tộc tổ mộ đất. Chiếm diện tích khổng lồ cực kỳ, bao nhiêu năm tới nay, sở hữu phụ cận yêu tộc chỉ muốn tử vong. Thi thể cũng sẽ bị chôn cất vào tổ trong mộ, hoặc là dứt khoát tự trực tiếp cho ném vào đi. Cái chỗ này đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, không nghi ngờ chút nào chính là siêu cấp lớn bổ chỗ ở. Trên thực tế, đây cũng là Sở Dương lựa chọn nơi này đặt chân một đại nhân tố. Dĩ nhiên, lúc trước trải qua yêu tộc mười mấy thành thị quanh thân, tất cả cũng có tương tự địa phương, trong đó còn có mấy người thậm chí so sánh với nơi này kích thước còn muốn lớn hơn nữa. Nhưng Sở Dương cũng tuyệt đối không dám ở loại này địa phương dừng lại. Bởi vì, mục tiêu thật sự quá lớn. Bất kể thế nào nói, hiện tại rốt cuộc thì tạm thời dẹp yên xuống. Mặc dù dẹp yên thời gian có thể rất ngắn tạm, nhưng cũng vẫn có thể đủ thở gấp thượng mấy hơi thở. Ít nhất có thể đem đoạn thời gian trước bị đuổi giết lo âu cùng cấp bách làm hết sức buông thả một chút. Trong đó không ít người đều ở an định lại ngày thứ nhất buổi tối tự ôm trong lòng Sở Dương dưới tóc tới Tử Hà Tệ đi ra ngoài, xinh đẹp kỳ danh viết quan sát nước khác phong tình. Thật ra thì tất cả mọi người hiểu. Này mấy cái tên chính là đi dạo kỹ viện đi. Sở Dương hoặc là không biết, hoặc là trong lòng sớm có đoán. Liền khi hắn đặt chân Cô Trúc Thành thời điểm, Mặc Vân Thiên phương diện tăng viện đại quân đã chia ra 5 đường tiến vào Yêu Hoàng Thiên. Còn có 3 trong đại môn phái đỉnh chiến lực, dốc toàn bộ lực lượng cũng đi tới Yêu Hoàng Thiên. Bọn họ là không thể không đến, không dám không đến. Giết chết những người đó, bắt được Sở Dương, liền coi như các ngươi lấy công chuộc tội. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ này, ba đại môn phái từ đó ở Mạc Vân Thiên vĩnh viễn biến mất. Đây là Mạc Vân Thiên phía chính phủ đối với ba đại môn phái hạ đạt tối hậu thư. Hay hoặc là nói là tử vong thông điệp sao? Cho nên lần này ba đại môn phái cũng là lông gà áp máu, từng cái toàn bộ cũng liều mạng. Không có ai thật đem nhà mình thiên đế uy hiếp cho rằng nói giỡn. Lần này xuất động môn phái cao thủ, trừ trưởng môn nhân còn cần trấn giữ trong nhà ở ngoài, những thứ khác, hoàn toàn dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng qua là này ba đại môn phái tương ứng cao thủ, sẽ có vượt qua 2 vạn người kích thước xông ào vào yêu hoàng thiên. Ở chỗ này tự phải nói một câu những chuyện khác. Mộng vô nhai cầu viện tin tức trở lại Mạc Vân Thiên sau, Mạc Vân Thiên cả triều đình cũng hơi bị chấn động. Lúc trước cho dù ai cũng là không nghĩ tới đường đường phong lôi đại tướng Mộng Vô Nhai lại có thất thủ, lại có không địch lại, còn muốn bị địch nhân dồn đến bực này trình độ, phải hướng lão gia cầu viện. Đến từ Mộng Vô Nhai tin tức hoàn toàn không có đề cập ở Đông Hoàng Thiên được đủ loại ủy khuất, hắn cũng sẽ không nói, lại càng không dám nói. Tại bực này nhạy cảm thời khắc, Mộng Vô Nhai biết tin tức như thế có thể đủ khiến cho một cuộc động đất, đủ để chấn động cả cửu trọng thiên khuyết động đất. Nhưng cho dù hắn không đề cập tới, cam tâm nuốt vào những thứ này biệt khuất, riêng chỉ là hắn chiến bại tin tức truyền về cũng muốn làm Nguyên Thiên Hạn giận tím mặt. Cái này Sở Dương không đơn giản kia. Nguyên Thiên Hạn lời của người này không chết, hậu hoạn vô cùng. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn cơ hồ ở trước tiên đã đi xuống như sau quyết định. Mạc Vân Thiên phó soái Vũ Trì Trì xuất lính dưới trướng 10 đại tướng, Mạc Vân Hoàng vệ quân 3.000, bản bộ tinh nhuệ binh mã 3 vạn, khác đi theo huyết sát quân đội 2 vạn nhân mã, chia ra 5 đường tiến vào yêu hoàng thiên, hội hợp Mộng Vô Nhai toàn lực tập nã Sở Dương kịp, một đám dư nghiệt. Mộng Vô Nhai xuất chiến bất lợi, gãy ta Mạc Vân Thiên uy quan rơi xuống cấp 1, phạt bổng 3 năm, đúng kia lập công chuộc tội, lấy xem hiệu quả về sau. Mạc Vân Thiên Đế ra lệnh một tiếng, Mạc Vân Thiên phong vân chấn động. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện Truyện mb3.com. Chương 295. Song Hoàng Cách Thiên. Cả cửu trọng thiên khuyết tựa hồ cũng cảm thấy phong vũ nổi lên, phong lôi lẫn tới mùi vị. Mạc Vân Thiên Đế lần này xuất binh hiển nhiên đã không phải là muốn đơn thuần tập nã Sở Dương, mà là muốn lập uy. Mộng Vô Nhai ngoài ý muốn một bại, Mạc Vân Thiên trong nháy mắt thanh danh mất sạch. Cả Mạc Vân Thiên đều không thể tiếp nhận như vậy sỉ nhục. Cho nên, Nguyên Thiên Hạn nhất định phải lấy lôi đình vạn quân xu thế, nhất cử hủy diệt Sở Dương, hơn muốn xác lập thuộc về Mạc Vân Thiên bất hủ thanh danh. Cả cửu trọng thiên khuyết, hơi bị chấn động. Mọi người, bao gồm Thánh Quân Đại Nhân, vào giờ khắc này đều đem ánh mắt tụ tập đến Vũ Giang Chi Nam yêu Hoàng Thiên phương hướng. Song cũng chính là ở nơi này như vậy vi diệu thời khắc, Tử Tiêu Thiên phương diện chiến sự đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Bên kia có mới nhất tin tức truyền đến. Vực ngoại thiên ma nhất phương trải qua dài dòng trăm vạn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức sau, sắp buông tha cho trong khoảng thời gian này tới nay tiểu đả tiểu nháo, chuẩn bị đại cử xuất binh, ý đồ nữa công chiếm mấy phương thiên địa, lấy làm thực ma sử dụng. Cả cửu trọng thiên khuyết trong nháy mắt tiếng gió đột nhiên chặt. Tin tức kia đắc ý ngoại lai tập, tựa hồ ngay cả Mạc Vân Thiên cường thế xuất kích tin tức cũng bị so không bằng. Tuyết Lệ Hàn ở đưa đi không khỏi mà đến Thánh Quân Đại Nhân sau, lập tức nhanh chóng chạy tới Tử Hà Thành. Nhưng sau khi đến, nhìn qua Sở có biến, nghe được Sở có tin tức, để cho Đông Hoàng Đế Quân giận tím mặt. Đồ hỗn chứng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi sẽ đem chuyện làm thành như vậy. Nhìn Lam Đại Tướng Quân, Tuyết Lệ Hàn sắc mặt nổi giận cơ hồ nắm lại quả đấm. Lam Đại Tướng Quân đi theo ở Tuyết Lệ Hàn bên cạnh cũng đã trăm vạn năm lâu, Hoàn Chân đang chưa từng có nhìn thấy Đế Quân Đại Nhân sinh lớn như vậy khí. Huống chi, hay là đối với mình tức giận. Tại chỗ chính là mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm trọng y. Nhất mấu chốt nhất chính là, Lam Đại Tướng Quân bản thân còn rất có chút ít trưởng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc cảm giác, ta rốt cuộc là kia làm không xong, ta làm sao ta cảm giác không có làm sai cái gì à? Ta để ngươi ngăn cản Mạc Vân Thiên đại quân, ngươi chính là như vậy ngăn cản. Tuyết Lệ Hàn thanh âm lành lạnh. Ta để ngươi bảo vệ Đông Hoàng Thiên, ngươi chính là dùng tùy ý Mạc Vân Thiên gót sắt trà đạp Hà Sơn tới bảo vệ. Lam đại tướng quân lấy đầu chạm đất, trong lúc nhất thời hoàn toàn không dám nói tiếp. Trong đại trướng cũng chỉ có ba vị tướng quân câm như hến, cả người run rẩy. Những người khác cũng thật sớm bị chạy đi ra ngoài. Nhưng chu vi mấy vạn dặm đột nhiên tựu tràn đầy đế hoàng oai. Phong Vân hơi bị biến sắc, Càn Khôn hơi bị lộ vẻ sầu thảm. Tuyết Lệ Hàn đế hoàng giận dữ, đủ để ảnh hưởng thiên địa khí tức. Mặc dù biết rõ chuyện căn bản cũng không có đế quân đại nhân nói được nghiêm trọng như vậy, Lam đại tướng quân vẫn là đàng hoàng địa cúi đầu nhận lầm, rất rõ ràng đế quân đại nhân thịnh nộ như vậy, miễn cưỡng giải thích mới là không. Nhất trí. Sở Dương hiện tại đã xác nhận tiến vào đến yêu hoàng thiên địa giới rồi. Tuyết Lệ Hàn ngưng thanh hỏi. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu nhìn bầu trời, thật lâu không nói. Trong vòng ngàn dặm không khí, tựa hồ ở trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ thành nghiêm chỉnh tấm. Xa xôi không trung, vô số bất minh sở dĩ chưa kịp chuyện gì trên không trung bay vút cao thủ trong lúc bất chợt phát hiện mình bị sinh sôi địa đông lạnh nói ở không khí sẵm. Không thể đi phía trước bay, không thể lui về sau, không thể đi lên trên, không thể đi xuống rơi xuống. Mới vừa còn một mảnh an toàn trời cao trong lúc bất chợt ngay cả không gian cũng bị triệt để ngưng rót. Người người cũng là trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống? Một hồi lâu sau Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc thở ra một hơi. Bao phủ phạm vi không dưới vạn dặm chu vi phong tỏa không gian trong lúc bất chợt, xôn xao, một tiếng giải khai. Giống như là thủy tinh đột nhiên vỡ vụn. Tại trong lúc này, bất kể là ai, chỉ cần là ở phi hành trung đọng lại trên không trung người thân thể đều ở cùng một thời gian giảm hóa thành phấn vụn. Ngay cả máu tươi cũng không có giữ từng giọt từng giọt. Lam đại tướng quân cảm giác mình đích lưng trong lòng, mồ hôi lạnh đã thành sông lớn, y phục sớm đã ướt đẫm theo chéo áo từng tí rơi xuống. Nguyên thủ đồ đã chết, Nguyên Thiên Hạn sẽ phải chém giết Sở Dương. Nhưng nếu là Sở Dương đã chết. Tuyết Lệ Hàn nói tới đây thanh âm đột nhiên dừng lại, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Ta đây tựu chém giết Nguyên Thiên Hạn. Lam đại tướng quân trong lòng đông vừa nhảy. Ngay cả trên da đầu cũng vù vù toát ra mồ hôi lạnh, giờ khắc này mồ hôi lạnh bọc đính xuống thậm chí chảy vào trong đôi mắt, cũng làm cho Lam đại tướng quân ánh mắt cảm thấy chua xót. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cuộc hiểu rõ. Lần này hiểu ra để cho hắn hoàn toàn hối hận thanh ruột. Lúc đầu đế quân đại nhân hết thảy thi thố đối với mình ở dưới hết thảy ra lệnh trong xương cũng là vì bảo vệ cái kia Sở Dương. Cái này nhận chi để cho Lam đại tướng quân sợ đến vỡ mật. Lúc đầu của ta nhận chi từ vừa mới bắt đầu tựu sai lầm rồi, lẫn lộn đầu đuôi, khó trách đế quân sẽ như thế tức giận. Sớm biết như thế, ta nơi nào còn trông nom cái gì mộng vô nhai. Bất chấp tất cả trực tiếp đem mộng vô nhai này một vạn người chôn ở nơi này tựu đúng đúng. Ta thật là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Vì một cái Sở Dương, đế quân đại nhân lại tính toán muốn làm dụng phương kia thiên đế. Kia Sở Dương đến tột cùng là người thế nào? Sở Dương. Tuyết Lệ Hàn tựa hồ là đang mở thích hoặc là không đành lòng thấy đã biết vị trung thành thuộc hạ mê hoặc thống khổ, rốt cuộc nhẹ giọng nói. Sở Dương là huyên đệ của ta. Hắn thật sâu nhìn Lam đại tướng quân, nhẹ nhàng mà nói. Ta huyên đệ duy nhất. Duy nhất cho phép huyên đệ. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng này bình thản thanh âm rơi vào Lam đại tướng quân cùng khác hai cái tướng quân trong lỗ tai cũng không chỉ là kinh thiên sét đánh. Mỗi người cũng là đầu váng mắt hoa, thân thể liên tục lay động. Sở Dương là Ngôn Như Sơn huyên đệ, điểm này đối với Lam đại tướng quân đám người đã sớm biết, thậm chí còn ở sau lưng oán giận quá Ngôn Như Sơn, cũng không muốn nghĩ mình là thân phận gì, lại cùng như vậy một tiểu nhân vật xá cầm, cũng không sợ rơi xuống thân phận mình. Cái này Sở Dương lại còn là đế quân huyên đệ của ta, trời ạ! Đây là cái gì tình huống? Lam đại tướng quân thậm chí rất có phiến mình một cái tát vọng động, ta lúc đầu làm sao lại không hôn nhẹ dân cùng Sở Dương thân cận hơn một chút. Tuyết Lệ Hàn hít một hơi, nhẹ giọng nói. Nếu là Sở Dương đã chết, ta đây, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nói xong Tuyết Lệ Hàn phất tay áo ra. Lam đại tướng quân cũng rốt cuộc chịu đựng không được như vậy đả kích, thân thể lung lay hai cái, đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, ô một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời mặt như giấy vàng. Sở Dương sinh tử hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Hắn chi sinh tử lại có thể liên quan đến đế quân tồn vong. Điều này có thể sao? Không thể nào đâu. Có thể đế quân tại sao muốn nói như vậy đây? Trời ạ! Tội thần biết tội, tội thần cái này đi yêu hoàng thiên, mang về Sở Dương. Thà rằng ta chết, cũng nhất định phải Sở Dương sống trở về. Lam đại tướng quân hét lớn một tiếng, một nhảy dựng lên. Không cho phép đi. Tuyết Lệ Hàn chạy tới ngoài gạch ngang chướng, một tiếng gào to. Ba người đồng thời ngây người như phỗng. Tại sao a? Sở Dương đối với đế quân mà nói ý nghĩa đã như vậy trọng đại, làm sao không hề cho chúng ta trước đi cứu viện đây? Không cần đi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi xoay người lại. Lúc này chúng ta nếu là đi, Sở Dương lúc trước vạn dặm bôn đào cũng là trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn sở dĩ có liều mạng cũng tựa như chạy ra Đông Hoàng Thiên, trừ tránh né đại thù ở ngoài, còn có một khác tầng hàm nghĩa. Ta hiểu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Ta hiểu. Yêu Hoàng Thiên Thiên Hậu Cung. Yêu hậu một thân lạnh nhạt bạch y, ngồi ngay ngắn ở giữa nhất tuyết bạch liên hoa, trên kia liên hoa tự hành chậm rãi chuyển động, trong đại điện tựu tràn đầy một loại kỳ lạ chí cực linh khí. Trong lúc bất chợt, trong đại điện bạch quang không khỏi lóe lên, nhưng ngay sau đó lâm vào nào đó cực đoan trong bóng tối, chỉ có từng vết ánh sao đột ngột sáng lên, như nhau chuyện đêm minh tinh. Cái thiên. Hẳn là cái thiên. Yêu hậu chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia từ đáy lòng kinh ngạc, miệng nhìn lên trước mặt vốn là của mình đại điện, hiện tại hư huyễn tinh không. Cái thiên, là một loại cực kỳ đặc thù thần hồn bí thuật. Chỉ có những khác thiên địa nhất phương chúa tể thần hồn chiếu hình ở khác đích thiên mới có thể sinh ra tình huống như thế. Trong nháy mắt này, chiếu hình nơi cả trở lại hồng hoang hư vô. Không biết là người nào đến như vậy có hạ đến xem ta đây vị lão bằng hữu đây. Yêu hậu trong mắt phượng lóe ra trong suốt bạch quang thong dong nói, giọng nói mạn diệu vô cùng, tựa như hàm chứa vô hạn tình nghĩa. Một mảnh khôn cùng tinh trần trong, một đạo áo đen thân ảnh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Đứng ở yêu hậu trước mặt. Người tới vóc người cao to, trên đầu đeo một cách đơn giản nhất khoản tiền chắc chắn thức bó buộc phát kim quan, nhìn qua chỉ có 30 cho phép niên kỷ, gương mặt giống như đao chém kiếm gọt, đường viền đó là hoàn toàn rõ ràng. Một đôi tròng mắt lạnh lùng tựa hồ hoàn toàn không mang theo nửa điểm tình cảm. Hắn chắp tay đi ra. Giống như là một cái cao cao tại thượng thần chi, đi lại ở nhân gian quân lâm cho cõi trần. Người trước mắt mặc dù chẳng qua là thần hồn chiếu hình, nhưng hết thảy tuy nhiên cũng cùng đầu bên kia chân thật người hoàn toàn nhất trí. Chỉ có đạt tới cửu đế nhất hậu cấp bậc, mới có thể có như vậy thần dị bản lãnh. Tâm nhi từ biệt mấy năm, ngươi những năm gần đây có mạnh khỏe sao? Hắc y nhân lạnh nhạt địa hỏi. Yêu hậu ngồi thẳng bất động thản nhiên nói. Ngươi còn chưa có chết, yên tĩnh hiện như trước, ta tự nhiên mạnh khỏe. Nguyên Thiên Hạn, ngươi hôm nay tới đến nơi này của ta muốn làm cái gì? Thật là thật can đảm. Lại dám tùy tiện phát động cái thiên. Ngươi sẽ không sợ ta phát động nơi đây cấm chế, đem thần hồn của ngươi chiếu hình vĩnh cửu địa lưu ở nơi đây cho tới toàn bộ nát bấy dùng sao? Kia hắc y nhân chính là Mạc Vân Thiên Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn bản thân chiếu hình. Nguyên Thiên Hạn nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mỉm cười bật cười, khẩu khí càng thấy khinh nhu hòa hoãn nói. Đôi ta bao nhiêu năm không thấy, không cần phải vừa thấy mặt đã như vậy hết sức căng thẳng làm ta sợ sao? Không sợ đem ta hù dọa chạy sao? Yêu hậu lạnh lùng nói. Nói xong giống như là ta với ngươi có cái gì giao tình một loại. Thống khoái nói đi, ngươi đến nơi này của ta có chuyện gì? Nguyên Thiên Hạn trầm mặt hạ xuống, nói. Tâm Nhi thông tuệ như nhau vãng tích, vô sự không lên điện Tam Bảo. Tâm Nhi, ta lần này tới đúng là có một chuyện muốn nhờ, ngắm ngươi đáp ứng. Yêu Hậu chậm rãi ngẩng đầu lên, khẩu khí chợt trở nên lạnh thấu xương. Nguyên Thiên Hạn, ngươi nữa kêu một tiếng, Tâm Nhi thử một chút. Trong đại điện, trong lúc bất chợt lâm vào cực độ băng hàn trong, Nguyên Thiên Hạn bất đắc dĩ cười cười, vung phất ốm tay áo. Cũng được, ta không gọi chính là, ta chỉ khi ngươi yêu thích ta như vậy gọi ngươi. Có lời gì nói mau, có sắm mau thả. Yêu Hậu lạnh lùng nói. Phóng xong tự vội vàng cút cho ta. Yêu Hậu nói chuyện rất không khách khí, nhưng Nguyên Thiên Hạn nhưng không có chút nào tức giận, trên mặt thủy chung mang theo mấy phần ôn hòa nụ cười. Bọn họ những người này mỗi người cũng phân quản một cái thiên địa, riêng của mình ở riêng của mình trong thế giới xưng vương xưng bá, nhất phương chí tôn, nhưng mỗi khi bọn hắn đặt chân những người khác trong trời đất, chẳng khác nào dùng ông trời của mình áp xây người khác đích thiên. Cho nên mới phải tên là cái thiên. Yêu Hậu sẽ như thế không khách khí, cũng là chuyện đương nhiên. Người của ta đã chia ra năm đường tiến vào yêu hoàng thiên địa vực. Nguyên Thiên Hạn lạnh nhạt nói. Cử động lần này thật sự là mạo phạm Yêu Hậu uy nghiêm, bổn đế ở chỗ này tạ lỗi, ta này tới chính là muốn hướng ngươi giải thích hạ xuống, người của ta tiến vào yêu hoàng thiên mục đích cũng chỉ là tới bắt một người tên là Sở Dương người, tuyệt không phải muốn cùng yêu hoàng thiên khai chiến. Chỉ cần bắt được người, người của ta lập tức đi, tuyệt không làm tiếp bất kỳ dừng lại. Vì đền bù các ngươi tổn thất, sau ta sẽ bồi thường Yêu Hậu một khối huyền ảo thiên bội. Hàn Huyên tỏ tâm ý. Yêu Hậu trao mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nguyên Thiên Hạn tựu nói tiếp. Người này, giết con trai của ta, cho nên, hắn nhất định phải chết. Yêu Hậu nhưng ngay sau đó mặc nhiên. Mối thù giết con. Ta chi thuộc hạ tuyệt không dám chủ động cùng Yêu Hoàng Thiên người phát sinh xung đột, cho nên, nếu thật có chuyện gì cố, mời mở một mặt lưới. Nguyên Thiên Hạn tư thái phóng rất thấp, nhẹ giọng nói. Nếu là Yêu Hậu chịu tương trợ giúp một tay lời của, Nguyên Mỗ liền hứa hẹn có thiếu hạ Yêu Hậu một cách nhân tình, ngày khác tất còn. Yêu Hậu hít một hơi thật sâu, nói. Ta biết chuyện này, ta sẽ châm trước. Như thế đa tạ. Nguyên Thiên Hạn quai hàm thủ mỉm cười. Để tỏ lòng hồi báo, sau này ngươi nếu đang có chuyện muốn đắp bổn đế Mạc Vân Thiên, ta đồng ý ngươi 3 lần. Nói cho hết lời, Nguyên Thiên Hạn thân ảnh chậm rãi đi trở về, mãn thiên tinh không tựa hồ chợt trở về co rút lại một loại cấp tốc biến mất. Đang ở cuối cùng một điểm ánh sao lói lên tiêu tán hết sức, Nguyên Thiên Hạn thân ảnh cũng đúng lúc một bước đạp đi vào. Cái thiên thần thuật, huyền ảo cánh nhất trí như vậy. Để cho Nguyên Thiên Hạn thần hồn chiếu hình vượt qua cách xa vạn dặm xa xôi không gian, như nhau người thật một loại ra hiện tại đất khách cùng cung cấp Yêu Hậu khác đối diện nói chuyện. Yêu Hậu ngồi thẳng bất động, vắng lặng im lặng, chẳng qua là trên trán nhiều vài phần nghi ngờ ý. Nguyên Thiên Hạn nhi tử lại bị này cái gì Sở Dương giết đi. Yêu Hậu một mực trong cung tạ lỗi đã khá hơn chút năm không để ý tới thế sự, lớn như vậy một việc cánh đến hiện tại còn không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên khẽ mỉm cười. Người này chọc Nguyên Thiên Hạn, thật đúng là muốn xui xẻo. Đang suy nghĩ làm sao đem Nguyên Thiên Hạn chuyện này cho giúp đỡ đi qua. Dù sao lần này Nguyên Thiên Hạn ưng thuận điều kiện thật sự rất ưu nhiều, hơn nữa tư thái vẫn còn là thấp như vậy. Chẳng những để cho Yêu Hậu rất đồng tâm, trong lòng còn rất thoải mái. Người tới. Hai chữ này vừa muốn kêu đi ra, trong lúc bất chợt trước mặt lại là một trận bạch quang lói lên, nhưng ngay sau đó chính là một trận mờ mờ. Sau đó một mảnh mờ mờ trong suốt ánh sao từ từ sáng lên. Lấy Yêu Hậu tu vi, vào giờ khắc này cũng cơ hồ là muốn nổ tung nói tục. Cái thiên. Lại là cái thiên. Chẳng lẽ hôm nay là phạm vào tà ư? Trước sau không tới nửa canh giờ thời gian, lão nương Yêu Hoàng Thiên cư nhiên bị người khác xây 2 lần thiên. Yêu Hậu trên trán rõ ràng nhô ra mấy cái hắc tuyến, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Thật đem lão nương cho rằng quả hồng mềm sao? Bất quá, lần này là ai? Nếu là vẫn còn là Nguyên Thiên Hạn, Yêu Hậu đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì trực tiếp một quyền nổ nát chiếu hình, quản ngươi cha cái gì hứa hẹn. Ánh sao lặng lẽ chợt lóe, một cái màu trắng ảnh tùy một trong nhanh chóng, một người chắp hai tay sau lưng từ một mảnh hồng hoang trong tinh không thản nhiên đi ra. Một thân bạch y như tuyết, nho nhã mạch văn, nhưng mang theo một loại hồn nhiên thiên thành chúa tể thiên địa xu thế. Đông Hoàng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 296. Tuyết Lệ Hàn uy hiếp lại là Đông Hoàng Thiên đứng đầu Tuyết Lệ Hàn. Đông Hoàng chiếu hình quân lâm yêu hậu cung. Yêu hậu mở to hai mắt nhìn. Tâm nhi từ biệt mấy năm, ngươi những năm gần đây có mạnh khỏe sao? Bạch y nhân khẽ cười nói. Yêu hậu đôi môi co quắp một chút. Đám hỗn đàn kia gặp mặt câu nói đầu tiên lại còn là giống nhau. Cùng Nguyên Thiên Hạn nói câu nói đầu tiên liền một cách lời không sai. Chẳng lẽ là thương lượng tốt? Yêu hậu ngồi thẳng bất động thản nhiên nói. Ngươi còn chưa có chết, an kiện như trước, ta tự nhiên mạnh khỏe. Tuyết Lệ Hàn, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Thật là thật can đảm. Lại dám tùy tiện phát động cái thiên. Ngươi sẽ không sợ ta phát động cấm chế, đem thần hồn của ngươi chiếu hình nát bấy vĩnh cửu địa lưu ở nơi đây. Cho tới toàn bộ nát bấy dùng sao? Yêu hậu lại cũng đem mới vừa rồi đối với Nguyên Thiên Hạn nói đối với Tuyết Lệ Hàn lại nói một lần, cũng muốn nhìn Đông Hoàng trả lời như thế nào. Cả đoạn nói duy nhất chia ra cũng bất quá chính là đem lúc đầu trong câu nói kia, Nguyên Thiên Hạn, ba chữ đổi thành Tuyết Lệ Hàn. Giờ khắc này yêu hậu trong bụng mặc dù cũng có tức giận ý, nhưng càng nhiều hơn là tức cười buồn cười. Kia bạch y nhân dĩ nhiên chính là Đông Hoàng Thiên Thiên Đế, Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mỉm cười bật cười, khẩu khí đại thấy nhẹ nhàng hòa hoãn nói. Đôi ta bao nhiêu năm không thấy, không cần phải vừa thấy mặt đã như vậy hết sức căng thẳng làm ta sợ sao? Không sợ đem ta hù dọa chạy sao? Yêu hậu cả người nổi lên một thân nổi da gà. Đầy mặt và đầu cổ hắc tuyến trong nháy mắt dâng lên. Những lời này cùng Nguyên Thiên Hạn phản ứng, đáp lời thậm chí bất kể là khẩu khí vẫn còn là thần thái, lại cũng là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ thật thấy quý, vẫn còn là nói này hai người thương lượng tốt lắm, tới đùa giỡn bổn hậu. Yêu hậu trong bụng tức giận minh mông tức thì sổ mặt xuống. Nhíu mày, điềm nhiên nói. Tuyết Lệ Hàn, hai người các ngươi không phải là thương lượng tốt sao? Ta vốn còn nghĩ đến đám các ngươi hẳn là không đến nỗi như thế nhàm chán, nhưng trước mắt thực tế nói cho bổn hậu, hai người các ngươi cánh thật như thông đồng một mạch. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy không khỏi ngạc nhiên theo bản năng phản hỏi. Hai người chúng ta. Tâm Nhi nói một người khác là ai? Còn muốn giả bộ không? Yêu hậu giận dữ nói. Hai người các ngươi ngay cả nói cũng một không kém. Vừa nói. Lại càng khí không đánh một chỗ tới. Chẳng lẽ bổn hậu ở các ngươi trong mắt chính là chỗ này sao? Tốt đùa giỡn sao? Đùa giỡn bổn hậu có phải hay không cho các ngươi rất có cảm giác thành tựu a? Cửu đế nhất hậu. Hừ, cửu đế mặc dù đang trước cũng không ý nghĩa bổn hậu coi như thật không như bọn ngươi. Tuyết Lệ Hàn thật lòng trưởng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. Tâm Nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi không phải là có cái gì hiểu lầm sao? Yêu hậu hừ một tiếng, nói. Hảo, ta cũng vậy không cho cãi chày cãi cối, đồ địa rơi xuống bổn hậu thân phận. Ta lại hỏi ngươi tới bổn hậu nơi này có phải hay không có một việc muốn nhờ cậy thỉnh cầu ta? Tuyết Lệ Hàn ha ha cười một tiếng. Chính xác, Tâm Nhi quả nhiên thông tuệ như nhau vãng tích, bổn đế chuyến này chính là vô sự không lên điện tam bảo. Lời còn chưa nói hết, yêu hậu rốt cuộc cũng nữa kềm nén không được, hoàn toàn bộc phát. Còn dám nói không phải là thông đồng tốt. Ngay cả những lời này cũng là giống nhau. Ngươi thì không thể bao nhiêu đổi lại điểm từ sao? Về phần như vậy không để lối thoát sao? Một cái hai cái cũng là này đức hạnh tự hai ngươi này diễn xuất đức hạnh, không biết xấu hổ tự xưng là nhất phương thiên đế. Tà phi. Nàng mặc dù lớn giận, nhưng đối với Tuyết Lệ Hàn xưng hô nàng là Tâm Nhi cũng không có phản đối. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên chìm yên tĩnh trở lại. Chậm rãi nói. Tâm Nhi trong miệng theo lời tên còn lại, phương kia thiên đế. Nhưng là Nguyên Thiên Hạn sao? Yêu hậu giận dữ. Không phải là hắn còn có ai? Ngươi giả vờ cách loại này hồ đồ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Tuyết Lệ Hàn sắc mặt âm u, nói. Hắn tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp hắn bắt Sở Dương. Yêu hậu nói. Chính xác, quả nhiên là thương lượng tốt, rốt cuộc không che giấu sao? Tuyết Lệ Hàn bước đi thong thả hai bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt xương lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi đáp ứng. Yêu hậu rõ ràng cảm giác được, theo mấy câu nói đó vừa nói, Tuyết Lệ Hàn khí thế càng ngày càng thịnh, thậm chí có một loại nhàn nhạt sát khí dần dần nảy sinh, mạnh mẽ bá đạo, ý không còn có chút nào che giấu. Yêu hậu rốt cuộc cảm thấy trong đó có cái gì không đúng, không khỏi nhướng mày, nói. Ta đáp ứng thì đã có sao, ta không đáp ứng thì như thế nào? Chẳng lẽ bổn hậu quyết định còn muốn hỏi ý ngươi Đông Hoàng bệ hạ đắc ý nguyện sao? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Bổn đế thì như thế nào dám làm vượt yêu hậu lựa chọn, chẳng qua là ta tới tìm ngươi, nhưng cũng là vì chuyện này. Tin tưởng mục đích của ngươi sẽ không cũng là muốn giết Sở Dương, chính là một cái hậu bối, làm sao có thể phải ra khỏi đồng hai phe thiên đế, nếu không phải là giết, vậy ngươi muốn bảo vệ Sở Dương rồi. Yêu hậu nhạy cảm nói. Yêu hậu lúc trước mặc dù bởi vì nhất thời ý khí, trong cơn giận dữ tâm trí hơi có sương mù, giờ phút này nhưng đã sớm khôi phục cho tới nay cơ trí, trong nháy mắt đã hiểu rõ trong đó mê hoặc. Nhưng có ý đó, bất quá rồi lại không chỉ như thế. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng tụ. Ta tới này mục đích thật cũng không là kiện chi đơn thuần như vậy, mà là đặc biệt tới nói cho ngươi biết, ngàn vạn không nên nhúc tay chuyện này. Tới nói cho ta biết. Yêu hậu cười ha ha. Ngươi tại sao phải tới nói cho ta biết? Tuyết Lệ Hàn, Đông Hoàng bệ hạ. Chớ cho rằng cửu đế nhất hậu lấy ngươi cầm đầu, ngươi tựu thật sự là trong nhóm người này lão đại, muốn đến cảnh cáo ta bằng ngươi Tuyết Lệ Hàn còn không có tư cách này. Yêu hậu lửa giận trong lòng trung đốt. Một khi nói đến chuyện, ngươi lại cũng gọi ta yêu hậu. Lại ngay cả Tâm Nhi cũng không kêu. Tuyết Lệ Hàn lạnh nhạt nói. Có hay không tư cách này, miệng kỹ năng hữu dụng sao? Cái này bản thân mình đột nhiên có bó lớn cơ sẽ biết. Bất quá ta vẫn nói cho ngươi biết, ngươi lần này không giúp Nguyên Thiên Hạn, Nguyên Thiên Hạn cũng không sẽ như thế nào, dù sao hắn có nhiều như vậy nhi tử, tin tưởng làm sao cũng sẽ không vì một cái tiểu nhi tử tựu thật cùng kia của hắn thiên địa gây chiến. Còn lại là muốn đối mặt cùng cấp bậc chính là nhất phương thiên đế. Yêu hậu đột nhiên cảm thấy một cổ đột nhiên xuất hiện rất to lớn áp lực, thất thanh nói. Chẳng lẽ ngươi có? Phải biết rằng, Nguyên Thiên Hạn đối mặt nhưng là mối thù giết con, người ta báo thù chính là thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta chỉ nói cho ngươi, cái này Sở Dương là huyên đệ của ta. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Người khác hoặc là không biết, nhưng ngươi không có không biết, ta có thể vì huyên đệ của ta làm ra những thứ gì tới. Huyên đệ. Yêu hậu trong lòng chợt run rẩy xuống. Đúng vậy, người khác hoặc là không biết, nhưng đều là cửu đế nhất hậu người trong cũng là lòng dạ biết rõ. Ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế chính là Đông Hoàng huyên đệ. Tử Tiêu Thiên Đế tự hào chết trận, Tuyết Lệ Hàn dưới cơn nóng giận xông vào Trung Cực Thiên. Tìm Thánh Quân Đại Nhân đòi hỏi một cách nói. Cuối cùng chuyện cánh diễn biến thành cùng Thánh Quân vung tay. Sau Tuyết Lệ Hàn mặc dù không địch lại rút đi, nhưng cũng từ đây ở cửu đế nhất hậu trong lúc thành lập một chút cũng không có thượng quyền uy. Cho tới bây giờ tựu không có bất kỳ người dám thật cùng Thánh Quân đồng thủ. Chỉ có Tuyết Lệ Hàn một người có can đảm này, hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở lui. Vì mình huyên đệ dám chiến Thánh Quân người, nếu là mình chính xác giết huyên đệ của hắn kết quả sẽ như thế nào? Thậm chí cũng không cần mình thân tự động thủ, chỉ cần mình trộn rộn chuyện này, chẳng khác nào gián tiếp hại chết hắn huyên đệ đồng lõa, thù này tựu chân chính kết lớn. Nếu là Sở Dương cuối cùng chết ở Yêu Hoàng Thiên, chúng ta liền hai đại thiên địa khai chiến. Tuyết Lệ Hàn sắc bén ánh mắt nhìn yêu hậu. Thản nhiên nói. Ta đây tuyệt đối không phải là hù dọa ngươi. Ngươi cho rằng ngươi hù dọa được ta sao? Yêu hậu thốt nhiên nổi giận. Tuyết Lệ Hàn nơ gơ hơ a nơ hơ chấm thang bang nói. Cho nên ta mới nói ta không phải là đang hù dọa ngươi. Đến lúc đó không chỉ có cho khai chiến còn muốn cùng Mạc Vân Thiên khai chiến. Ta Đông Hoàng từ đó mặt đối với thiên địa thể. Sở Dương vừa chết ngày chính là tam đại thiên địa sanh linh đồ thán điểm bắt đầu. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi lui về sau, lui hướng kia tấm hồng hoang tinh không. Mà nhìn ta có thể hay không đem tam đại thiên địa cho hoàn toàn đánh không có. Tuyết Lệ Hàn. Yêu hậu hét lên một tiếng hổn hển. Ngươi cho lão nương đứng lại. Nhưng Tuyết Lệ Hàn một bước cuối cùng đã bước đi ra ngoài. Tinh không trong nháy mắt co rút lại biến mất. Yêu hậu một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn. Nhất thời một tờ hàn ngọc cái bàn phanh được nát bấy. Giận dữ hét. Khốn kiếp. Đại khốn kiếp. Tuyết Lệ Hàn, ngươi khốn kiếp chí cực. Cha hắn đi đến, lại đem như vậy tay giỏi khoai lang tùy tùy tiện tiện đặt ở bổn hậu yêu hoàng thiên. Nói rõ không muốn làm cho bổn hậu sống khá giả. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Mạc Vân Nguyên Thiên Hàn, lão nương nhớ ký hai người các ngươi. Yêu hậu vẫn tức giận khó khăn bình. Đem trong đại điện sở có đồ cũng xui xẻo dầm đập phá một lần. Tuyết Lệ Hàn ngươi là tên khốn kiếp. Nói rõ chính là uy hiếp lão nương. Yêu hậu đã không sai biệt lắm đếm 10 vạn năm cũng không có như vậy phát giận. Nhưng lần này, nhưng đích xác là bị giận điên lên cơ hồ cũng muốn không kiểm soát. Trong vòng một ngày, bị hai vị thiên đế xây hai lần thiên. Này còn chưa đủ biệt khuất. Như vẻn vẻn dừng ở này cũng còn thôi. Nhưng là cái kia chết tiệt Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn lại còn ném ra lời thề tới uy hiếp. Đây là hồng quả quả coi rẻ, hồng quả quả khinh nhờn. Hồng quả quả hiếp bức. Chẳng lẽ lão nương nhất định phải nghe ngươi cái này hồn đảm. Yêu hậu hét lớn một tiếng. Lão nương cho lên chính là muốn trợ giúp Nguyên Thiên Hạn. Chính là muốn đem huyên đệ của ngươi giết chết. Ta xem ngươi có thể đem lão nương như thế nào như chi gì. Tức chết ta, tức chết ta. Có ai không? Yêu hậu kêu to một tiếng. Thanh lay cả yêu hậu cung. Chà chà chà, liên tục ba người tật tốc vào như. Vừa thấy được vãng tích xanh vàng rực rỡ trong đại điện đột nhiên biến thành nơi nơi đống hỗn độn, cả đám đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ có phần đất bên ngoài đột kích? Nhưng là, mặc dù mặt tràn đầy bừa bãi, làm sao lại không có một chút như vậy đánh nhau trôi qua dấu vết đây? Yêu hậu khuôn mặt sát khí, vung tay lên, lớn tiếng quát lên. Truyền mệnh lệnh của ta. Ba người cùng một thời gian đứng thẳng người. Yêu hậu bệ hạ nhưng là nhiều năm đầu không có như vậy thanh sắc đều lệ, xem ra là có chuyện lớn đem sắp xảy ra. Yêu hậu kia ôn lại kỷ niệm cũ dừng lại nói một nửa câu kia sát phạt quả quyết lời của đột nhiên biến thành ý tứ hàm xúc xoay mình chuyển. Truyền mệnh lệnh của ta. Đem đại điện quét sạch sẽ. Nhưng ngay sau đó thở dài. Ba người đồng thời ngất lật. Của ta trời ạ bệ hạ. Bệ hạ ngài cũng quá có gì kia. Ngài lão nhân ra như vậy gióng trống khua chiêng đem chúng ta ba gọi đi vào. Như thế chỉnh trọng chuyện lạ ra lệnh chính là. Chính là muốn đem đại điện quét sạch sẽ. Yêu hậu thật sâu thở dài một hồi trong lòng bị đè nén thật sự vô năng hướng ra phía ngoài người nói. Nàng rất rõ ràng biết được Tuyết Lệ Hàn nói tuyệt đối không phải là nói giỡn. Hắn hoàn toàn làm được đến, hơn nữa còn dám làm như vậy. Nếu là thật sự đem Tuyết Lệ Hàn chọc cho điên rồi, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối có thể kéo hai đại thiên địa đồng thời hủy diệt. Làm cửu trọng thiên khuyết đệ nhất đế quân, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối có cái này khả năng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 297. Gặp lại bao nhiêu bi vui mừng mặc dù trong lòng cực độ khó chịu. Nhưng yêu hậu tuyệt đối không dám cầm cả yêu hoàng thiên tới mạo hiểm. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn có can đảm này, có cái này khí phách. Mặc dù trong lòng cực độ khó chịu, nhưng yêu hậu tuyệt đối không dám cầm cả yêu hoàng thiên tới mạo hiểm. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn có can đảm này, có cái này khí phách. Mà yêu hậu cũng tuyệt đối muốn băn khoăn rất nhiều. Ai địa thế so sánh với người mạnh cho dù vì vậy đắc tội Nguyên Thiên Hàn cũng vốn so sánh với đắc tội Tuyết Lệ Hàn mạnh hơn, hai hải cùng quyền lấy kia nhẹ sao. Yêu hậu dầu dĩ bối rối lấy. Dù sao Nguyên Thiên Hàn tên kia cũng đánh không lại ta rồi hãy nói, Nguyên Thiên Hàn hành kính cũng quả thật rất làm cho người ta chán ghét Tuyết Lệ Hàn tên kia, mặc dù cũng rất chán, nhưng là vẫn còn có chút nên nơi, dù nói thế nào coi như là của ta. Nghĩ đi nghĩ lại, yêu hậu trắng nón trên mặt lại hồng một chút. Nhưng ngay sau đó lại là nổi giận. Tên khốn kia, cũng đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hơi thu liếm một chút, cầu người còn mang uy hiếp. Lại còn là uy hiếp ta. Thật ghê tởm. Chẳng qua là cái kia Sở Dương, rốt cuộc là cái gì người đâu. Yêu hậu nổi giận từ từ thở bình thường, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tiểu tử này chỉ sợ không đơn giản à. Không chỉ có giết Mạc Vân Thiên Đế tiểu nhi tử, vẫn còn là Đông Hoàng Thiên Đế huyên để kết nghĩa. Nói tới đây, một cổ lửa giận vừa xông lên. Khốn kiếp Tuyết Lệ Hàn, ngươi tự chỉ biết là lo lắng huyên để ngươi, ngươi trực tiếp tự mình đến đây đem hắn mang đi không phải được rồi. Vì sao còn nghĩ hắn ở? Đem cái này tai họa ở lại lão nương yêu Hoàng Thiên coi là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó hạ lệnh. Người tới cho ta đem thái tử gọi về. Có người nơm nớp lo sợ đi lên hồi báo. Thái tử ở Lạc Hoa Thành. Ta còn có thể không biết hắn ở Lạc Hoa Thành. Yêu hậu đại phẫn nộ quát. Ta nói rất đúng, để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất cút cho ta trở lại. Ta quản hắn khỉ gió ở nơi đâu. Nhanh làm. Ba người cấp tốc thu thập trong đại điện đống hỗn độn, đầu đầy mồ hôi lạnh lui ra ngoài, thật không biết hôm nay là người nào chọc phải yêu hậu bệ hạ, cư nhiên như thử lôi đình chấn nộ. Nhưng ngay sau đó, ba người chính là vẻ mặt chấn động, bởi vì rõ ràng cảm giác được yêu hậu đại nhân thần niệm hơi thở trong lúc bất chợt che trời đắp địa phát tán đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời chu vi mấy vạn dặm bên trong toàn bộ cũng ở vào yêu hậu thần niệm quản chế dưới. Hơn nữa, Di lâu không tiêu tan. Yêu hậu hành động này phảng phất là ở sưu tầm cái gì. Cả thần niệm tìm tòi quá trình lại kéo dài suốt nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ yêu hậu rốt cuộc thở dài. Thế nhưng lục soát không tới. Chờ kia Du Côn các ké trở lại, sẽ làm cho hắn trực tiếp đi tìm Sở Dương sao? Cũng làm cho tiểu tử thúi kia học một ít người ta bản lãnh, tránh cho ngày ngày đi theo người ta cô nương quần chuyển, cũng là ngay cả nửa sắc mặt tốt cũng không chiếm được. Thật cha hắn không có tiền đồ. Yêu hậu hung hăng nhổ một bài nước miếng nước bọt. Tên khốn này tiểu tử hãy cùng cha hắn năm đó giống nhau tiện. Đuổi theo nữ nhân trừ quấn quýt chặt lấy, khác một điểm chiêu xấu cũng không có. Thật cha hắn tiện. Tiện ta cũng nhìn không được. Một cái bàn, bạch ngọc bàn. Vũ Tuyệt Thành nhạy cảm giác được trước mắt này trương bạch ngọc bàn hẳn là ngay cả nửa điểm tạp chất cũng không có, toàn thân trong suốt sáng. Một cái nhìn sang, ánh mắt thậm chí có thể hoàn toàn xuyên thấu qua bạch ngọc bàn, thấy phía dưới mặt đất coi như là người bình thường cũng có thể xem tới được. Trên mặt bàn cũng chỉ có bốn chỉ chén rượu. Vũ Tuyệt Thành ngồi ở thượng thủ, nhìn này trương to lớn cái bàn thật lâu im lặng. Ba đại hán ngồi ở dưới tay mở rượu đích mở rượu, mang thức ăn lên, tố thái, các ti kia chức, người người cũng là hốc mắt hồng hồng. Mỗi người cũng là tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng là nói đến khóe miệng cuối cùng cũng là liền một cái chữ cũng nói không nên lời. Luôn luôn nhất tinh thông nấu nướng liệu lý Tây Môn Vạn Lý. Lần đầu tiên địa đem tương du cùng giấm cũng đem thả phản, vội vàng vừa nữa điều chỉnh không có kết quả dưới, chỉ đành phải đem món ăn cũng rửa qua, lại lần nữa đã làm. Nhưng lần này ở tố thái thời điểm nhưng đem giọt giọt nước mắt cứ như vậy tích lạc ở thiết hoa rằm. Soạt một tiếng, nước mắt đã sớm hóa thành một trận khói xanh chết đi. Nhị ca, những năm này ngươi trôi qua được a? Quân Vị Lăng thật sâu mút lấy khí. Mặt mày cũng bóp méo hết sức khống chế thanh âm của mình, tận lực không để chi run rẩy, nhưng vừa nói cũng chỉ là ngắn ngủn mấy chữ, thanh âm vẫn là bất chi bất giác run rẩy lên. Vũ Tuyệt Thành gắt gao đóng hạ ánh mắt, cảm giác mình trong lòng sôi trào cảm xúc ở trong lòng qua lại vừa gãy nhiều cái, một cổ khó nói lên lời chua xót cảm giác xông lên đầu, thanh âm khàn giọng nói. Ta còn tốt, các ngươi tốt không? Các huyên đệ mấy tất cả đều không nói gì. Trong phòng bếp truyền đến ba ba, một thanh âm vang lên, cũng không biết là khiến cho một tiếng này chính là Tây Môn Vạn Lý nước mắt, vẫn còn là trong tay du muối tương giấm. Ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới, mỗi người vẻ mặt cũng như cùng muốn khóc một loại, rồi lại cũng hết sức cố nén từng cái ở cười, mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, như cũ nỗ lực cười. Ha ha a, khác một người hán tử vặn vẹo lên mặt cười lớn cũng. Nhị ca cửu trọng thiên bên kia, có thể không bệnh nhẹ sao? Vũ Tuyệt Thành run rẩy hạ xuống, chiến thanh âm nói. Cửu trọng thiên vẫn như cũ là cửu trọng thiên, cũng không tệ lắm. Yên thất đệ, ngươi có thể yên tâm. Cái kia yên thất đệ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa tựa hồ có chút thất vọng, ảm nhiên địa rũ xuống, vì này yên thất đệ đang là năm đó Vũ Tuyệt Thành một ít thay thế cửu kiếp huyên đệ lão thất yên huyến mộng. Hắn giờ phút này ảm nhiên, lại tựa hồ như là bởi vì trong lòng khác nghi vấn, cũng không có được giải đáp. Ở một bên chủ theo quân vị lăng thật sâu hít một hơi, rốt cuộc nói. Nhị ca, cái kia khỏe. Những lời này vừa ra tới, cúi đầu yên huyến mộng nhất thời ngừng hô hấp, ở bên trong trình diễn hoa chén bầu bồn hòa âm Tây Môn Vạn Lý, cũng nhưng ngay sau đó dừng lại sở hữu động tác. Cả phòng quy về vắng lặng. Mấy người đều ở lặng lặng chờ đợi Vũ Tuyệt Thành trả lời. Giờ khắc này, ngắn ngủi rồi lại khá dài. Rõ ràng chẳng qua là đợi chờ một câu nói ngắn ngủi quang cảnh ở nơi này mấy người trong lòng, nhưng có như mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vài ngàn năm một loại khá dài. Vũ Tuyệt Thành chỉ cảm thấy một lòng đau xoắn một loại đau đớn, nói giọng khàn khàn. Người kia. Ngươi nói, người kia, là ai? Ta không rõ. Ba người đồng thời dừng lại riêng của mình động tác, gắt gao ngó chừng Vũ Tuyệt Thành, nhìn tất cả đều im lặng. Sau đó, ba người cùng nhau cúi đầu. Chẳng qua là cả phòng vắng lặng tản đi, bởi vì trong phòng bếp, giang thức ăn thanh âm lại vang lên. Một hồi lâu sau, từng đảo các màu đồ ăn bưng lên cái bàn. Tây Môn Vạn Lý cũng rốt cuộc buông xuống trong tay hoa chén bầu bồn, ngồi ở bên bàn thượng. Giặt tay, nhưng Vũ Tuyệt Thành rõ ràng phát hiện Tây Môn Vạn Lý tựa hồ còn rửa mặt, khóe mắt tựa hồ cũng có chút đỏ lên dấu hiệu. Vũ Tuyệt Thành trong lòng ảm nhiên thở dài, trong lúc bất chợt trong lòng có một loại không uống đã trước say cảm giác. Nhiệt khí bốc hơi. Rượu, là rượu ngon. Rượu này tên là Anh Hùng Huyết, quân vị lăng dẫn đầu nâng chén thật sâu nói. Nhị ca, này là năm đó Tử Tiêu Thiên Đế chống lại thiên ma sau mới bị phù chế ra rượu mạnh. Anh Hùng Huyết uống một ngụm tựa như anh hùng máu ở thân thể của mình bên trong chảy trồm không thôi. Nhị ca, mời rượu. Quân vị lăng cao cao nâng chén. Nhị ca, mời rượu. Yên huyến mộng cùng Tây Môn Vạn Lý đồng thời nâng chén. Anh Hùng Huyết, ngưỡng mộ đã lâu rượu này đại danh. Hắc hắc. Vũ Tuyệt Thành lãnh cười lên cười lạnh nói. Chẳng qua là mấy người các ngươi cũng coi như phải là anh hùng sao? Cũng xứng uống này anh hùng huyết sao? Câu này đột nhiên xuất hiện lời của tựa như là một đoàn hàn băng ném vào liệt trong lửa. Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng lần nữa yên lặng xuống tới, giống như chết vắng lặng. Nhưng Vũ Tuyệt Thành tựa hồ vẫn cảm thấy bất quá nghiện, đột nhiên đứng lên, một tay giơ lên trong tay mình cái chén. Hung hăng té dưới mặt đất quát lên. Tại sao không nói lời nào nói cho ta biết các ngươi coi là cái gì anh hùng? Các ngươi tự hỏi, các ngươi có tư cách uống này anh hùng huyết sao? Trả lời ta a. Ba người đồng thời ngơ ngẩn. Vũ Tuyệt Thành vẫn còn tự hiểu là chưa hết giận, lạnh lùng địa nhìn chằm chằm ba người kia, đột nhiên nở nụ cười, chẳng qua là trong tiếng cười tràn đầy bị di miệt thị châm chọc mùi vị. Thấy cái bàn này ta sẽ hiểu. Trước kia chúng ta ở Cửu Trọng Thiên uống rượu, cho dù chỉ có hai người cùng nhau ăn cơm, thậm chí chỉ sợ chỉ có một tự mình một người thời điểm, chỉ cần điều kiện cho phép, chúng ta cũng có muốn 10 người cách bàn. Mọi người mỗi người một cách chỗ ngồi. Vũ Tuyệt Thành giận dữ nói. Tại sao cách bàn này quanh thân cái ghế dấu vết cũng chỉ có 9? Nói cho ta biết tại sao. Trong các ngươi thiếu người nào? Hay hoặc là nói các ngươi vứt bỏ người nào? Vũ Tuyệt Thành thanh âm khàn giọng. các ngươi bỏ qua người nào? Ba người cùng một thời gian trầm mặt lại, một hồi lâu không làm một câu. Mặt trầm như nước. Vũ Tuyệt Thành thở phì phò, tiếng thở trên không trung không được quanh quẩn, đột ngột bay lên một cước, đem kia cái bàn cùng thức ăn trên bàn toàn số đá đi ra ngoài quát lên. Nói cho ta biết, các ngươi hiện tại chuyện gì tu vi? Sau đó Vũ Tuyệt Thành, hô, một tiếng ngồi xuống, tức giận uống hỏi. Nói ra cho ta nghe nghe à. Bản thân ta muốn nhìn, ta cùng các ngươi rốt cuộc kém rất xa. Ta bây giờ là không phải là đã biến thành ếch ngồi đáy giếng, hay hoặc là chính là một con rất hèn mọn con kiến hôi. Đang ở Vũ Tuyệt Thành ngồi xuống giờ khắc này, ba người đồng thời đứng lên. Như nhau năm đó, bọn họ đang tiếp thụ nhị ca phát biểu cùng chỉ đạo, hoàn toàn không có hai dồn. Bẩm nhị ca, ta bây giờ là thánh nhân trung cấp. Quân Vị Lăng đứng nghiêm nói. Bẩm nhị ca, ta bây giờ là thánh nhân trung cấp. Tây Môn Vạn Lý giống như trước đứng nghiêm. Ta cũng vậy. Yên Huyễn Mộng dầu dĩ thanh âm. Tốt châu bò ạ, lại tất cả đều là thánh nhân nhị phẩm. Vũ Tuyệt Thành ha hà cười thảm. Ta hiện tại chỉ có thiên cấp đỉnh, với các ngươi so sánh với thật kém xa, ta cũng xấu hổ hình dạng thẹn, xem ra hiện tại ta ở trước mặt các ngươi thật tựu chỉ là một tiểu con kiến hôi, không bằng các ngươi dứt khoát đem tòa này vị đổi thành tám sao. Vũ Tuyệt Thành giễu cợt cười. Ta cũng với các ngươi chênh lệch nhiều như vậy, tựu coi như các ngươi không nói, ta tự hỏi cũng không có thể diện nữa khi ngươi cửa nhị ca. Ba vị thánh nhân đại nhân, nếu không triệt tiêu chỗ ngồi của ta, chẳng lẽ cũng không sợ mất mặt sao? Nhị ca. Ba người đồng thời khuôn mặt chứng đến đỏ bừng. Ngươi là cái gì nói? Các huyên để ngay cả chết, cũng là tuyệt đối không dám ruồng bỏ nhị ca. Nhị ca vĩnh viễn chính là nhị ca, sợ rằng chúng ta bây giờ là cửu quân nhất hậu, hay hoặc giả là thánh quân, như cũ sẽ không có biến. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ cần uống rượu, phía trên nhất vị trí tựu nhất định là nhị ca ngươi. Các huyên để không người dám vượt qua. Điểm này vĩnh viễn sẽ không có biến. Chỉ cần huyên để chúng ta còn có một người sống, cũng sẽ vĩnh viễn như thế. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 299. Vì lão đại chính danh Quân Vị Lăng mắt điêu bỏ nước mắt. Ngay cả huyên đệ chúng ta cửa cũng trở thành đỉnh thánh nhân hay hoặc là cái gì cao hơn tồn tại, nhưng ngươi vẫn ngày tựu là mọi người chúng ta nhị ca. Vĩnh viễn cũng là. Ai dám bất kính, mọi người cùng nhau gọt hắn. Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng nói. Lúc đầu ta ở các ngươi trong lòng coi như có chút địa vị, như vậy đại ca đâu? Các ngươi vừa khi hắn là cái gì? Ba người ti lúc lâm vào trong trầm mặc, một hồi lâu im lặng. Thiên ca là ai? Cầu kiếp kiếm chủ. Trước đây cầu kiếp kiếm chủ. Bọn họ thời đại kia cầu kiếp kiếm chủ. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi đứng lên thản nhiên nói. Chân mang giới không trên kiếm chỉ mây trắng chi đông. Có ai còn nhớ rõ Vân Đông cái tên này? Có hay không? Ba người vẫn ngày giống như nê điêu một tố một loại, không nói một lời. Nhưng hô hấp cũng đang trong nháy mắt cũng trầm trọng dồn dập. Xem ra các ngươi cũng không nhớ rõ. Thật tốt a. Vũ Tuyệt Thành giễu cợt nở nụ cười. Hoặc là các ngươi tự chỉ nhớ rõ cuối cùng bị lão đại bán đứng kia một khắc sao? Bổ Thiên. Lại không nhớ rõ từ không quan trọng lúc một đường mà đến lão đại đến đỡ. Nhị ca, ngươi không cần nói. Quân Vị Lăng chợt vươn ra một cái tay. Nhị ca, ngươi bây giờ nói những thứ này còn có ý gì? Quân Vị Lăng thống khổ nói. Chân mang trời cao trên kiếm chỉ mây trắng chi đông. Chúng ta cũng nhớ được, chúng ta làm sao có thể sẽ có giây lát quên mất. Nhưng, năm đó chúng ta bị bán đứng hết sức. Kia phân tê tâm liệt phế thống khổ. Ha ha ha. Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời thét dài. Các ngươi thống khổ cửa, các ngươi thống khổ. Ha ha ha, các ngươi thống khổ. Các ngươi lại còn nói cái gì các ngươi thống khổ. Ha ha ha ha. Các ngươi thống khổ sao? Các ngươi thật thống khổ sao? các ngươi sở thừa nhận thống khổ, sở hữu thống khổ đều chẳng qua là ảo ảnh, các ngươi tự cho là đúng ảo ảnh. Các ngươi về điểm này bé nhỏ không đáng kể thống khổ, có thể so ra mà vượt lão đại sở thừa nhận thống khổ vạn nhất sao? Vũ Tuyệt Thành nước mắt tung hoành, ngón tay run rẩy. Các ngươi chính là nhất chấm thang không có nửa điểm lương tâm đồ. Không có lương tâm. Không có lương tâm. Các ngươi không có lương tâm nửa chung cũng không có. Vũ Tuyệt Thành giống to một tiếng. Đột nhiên cười thảm. Cũng đúng vậy a, các ngươi hiện tại cũng đã là thánh nhân tu vi. Thật châu bò nữa. Nơi nào còn cần nhớ được cái gì cửu kiếp kiếm chủ. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì tình nghĩa. Ha ha ha. Quân vị lăng ba người ti lúc mãn đỏ mặt lên bực tức đứng dậy. Ngươi nói nhảm. Ngươi nói hưu nói vượn, nhị ca, chúng ta mời ngươi là nhị ca, nhưng ngươi vô luận như thế nào cũng không có thể như vậy đổi trắng thay đen, huyên để chúng ta cửa này vài ngàn năm dặm không người nào là thống khổ không chịu nổi. Chuyện cũ mặc dù nghĩ lại mà kinh, nhưng cách nào nửa đêm mộng trở về thời điểm chưa từng khóc. Những thứ này, ngươi cũng biết sao. Ngươi tại sao phải như vậy chỉ trích chúng ta cửa? Này dài dòng vài ngàn năm trong thời gian, mọi người thậm chí không dám nữa kết giao mới bằng hữu. Loại thống khổ này, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu chưa? Ngươi biết không cửa quân vị lăng thiên giống? Trả lời ta ngươi hiểu không? Ngươi thật hiểu không? Ta hiểu. Ta làm sao không hiểu? Các ngươi thừa nhận trôi qua, chẳng lẽ ta không có thừa nhận quá sao? Vũ Tuyệt Thành giống to một tiếng. Quân vị lăng ba người ti lúc ánh mắt sáng quắc. Đúng vậy a, nhóm người mình kinh nghiệm đau khổ nhị ca làm sao có thể không có trải qua, thậm chí nhóm người mình còn có đông đảo huyên đệ ở bên, mà nhị ca hắn cũng chỉ có một thân một mình ở lại cửu trọng thiên, cái kia nghĩ lại mà kinh cố hương đất. Mình và ba người mới vừa rồi đã làm gì, lại giống lên xa cách gặp lại nhị ca, thật thật đáng chết. Vũ Tuyệt Thành ảm nhiên ngồi xuống, trầm giọng nói. Ba vị thánh nhân, không nên dùng cái loại này rất rõ ràng ta cảm thụ ánh mắt xem ta, ta không cần các ngươi tư tình, các ngươi không xứng với, các ngươi không có này tư cách. Ta Vũ Tuyệt Thành, một cái tân tấn phi thăng tới cửu trọng thiên các nho nhỏ con kiến hôi hôm nay ở chỗ này muốn cho các ngươi nói một cái chuyện xưa. Ha ha a. Nếu là ba vị thánh nhân còn có tâm tư nghe một chút. Vậy thì nghe một chút, nếu là không muốn nghe, ta Vũ Tuyệt Thành coi như cho tới bây giờ chưa từng tới. Vũ Tuyệt Thành giờ phút này thanh âm thê lương tới cực điểm, hiển nhiên tâm đã đả thương, người đã đả thương, tình đã thương. Nhị ca. Tây Môn Vạn Lý bi thiết một tiếng. Nhị ca. Bất kể ngươi nói gì, chúng ta cũng nghe. Là nhị ca. Chúng ta đều ở nghe đây. Ba người ti lúc lệ nóng doanh tròng. Chẳng qua là thỉnh cầu nhị ca trong khi nói chuyện không nên nhắc lại thánh nhân, hai chữ. Mấy người chúng ta thủy chung là lúc đầu chúng ta, nhị ca huyên đệ. Vũ Tuyệt Thành hơi chút cảm thấy an ủi một chút, thong thả nói. Ta liền không hề nữa nói thánh nhân cái gì, ta và các ngươi nói. Ha ha a. Năm đó ngoài ý muốn, ta mượn tổ tiên manh ấm ở may mắn trốn ra được, duy nhất niệm tưởng chính là báo thù, tìm người kia báo thù. Vũ Tuyệt Thành sắc mặt thẫn thờ. Ta tính toán, giết chết sở hữu cửu kiếp kiếm chủ, vì các huyên để báo thù. Ba người nghe đến đó cũng rất nhanh quả đấm, nhị ca muốn làm khó không phải là những huyên đệ này trong lòng muốn làm, rồi lại làm không được chuyện tình. Mãi cho đến ta gặp được Pháp Tôn mới biết được. Pháp Tôn lúc đầu hay là tại chúng ta sau một. Khác thay thế cửu kiếp mọi người, cửu kiếp trí năng. Để ngũ trù chướng. Hắn cũng là như ta một loại người còn lại người may mắn còn sống sót. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói. Cho nên ta lại bắt đầu. Càng về sau, ta rốt cuộc chính diện tương đối thượng một vị cửu kiếp kiếm chủ, là hắn cho ta giải khai trong lòng sở hữu oán hận cùng bí ẩn. Vũ Tuyệt Thành hung hăng địa cắn mình đôi môi thống khổ nói. Lúc đầu chúng ta cũng sai lầm rồi, sai không hợp thói thường, sai được bất trị. Chuyện năm đó. Vũ Tuyệt Thành vừa nói với, vừa rơi lệ. Lão đại của chúng ta. Chính là như vậy. Không có. Vũ Tuyệt Thành trong mắt nước mắt dịu dàng, lẩm bẩm nói. chân mang trời cao thượng, kiếm chỉ Bạch Vân Đông, ai dám thương tổn huyên đệ của ta. Lắng nghe người đây hết thảy quân vị lăng ba người ngây người như phỗng. Mãi cho đến nghe được một câu kia. Lấy thân thông mở luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn, cốt vì vách tường, hàng thịt đường, máu hóa gió dẫn, hồn làm thanh tiêu. Đưa huyên đệ của ta, vực ngoại chiến thiên ma. Dục huyên đệ của ta cải tạo thân thể thành bất tử chi kim thân. Thành toàn huyên đệ của ta, một quát tháo vực ngoại thành bất hủ công lao sự nghiệp. Để cho huyên đệ của ta, hưởng thiên địa ti thọ vinh hoa, vị trí cao vô thượng vinh quang. Ba người đột nhiên ti lúc ngây dại. Sau một khắc, ba người ti lúc đứng lên. Quân vị lăng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nhị ca, ngươi nói có thể thật sự. Ngươi không có lừa gạt chúng ta. Tiếng nói lúc đầu thật lớn, song đến cuối cùng đã bắt đầu run rẩy. Chuyện lớn như vậy, Vũ Tuyệt Thành sẽ không lấy ra nói giỡn. Quân vị lăng mặc dù biết rõ như thế, vẫn không nhịn được muốn đặt câu hỏi ngoài, không đợi Vũ Tuyệt Thành trả lời, đáy lòng đã có đáp án. Vũ Tuyệt Thành ảm nhiên nhắm hai mắt lại, trầm trầm nói. Ta lừa các ngươi cửa. Có cần sao? Cái này còn dùng lừa gạt sao? Trong nháy mắt, ba người ngây người như phỗng, dường như tượng gỗ một loại. Nếu như không phải là sự thật như thế, không tha mạt sát, ta cũng không muốn tin tưởng, lòng ở xác minh chuyện này lúc trước, vừa cùng các ngươi có gì khác nhau đâu đây. Vũ Tuyệt Thành thống khổ nói. Đáng tiếc, đây chính là sự thật. Đây chính là thực tế. Mà ta có trách nhiệm đem sự thật này, nói cho các ngươi biết. Mọi người chúng ta sai lầm nhận chi đã kéo dài quá lâu, chúng ta thật xin lỗi lão đại, rất nhiều. Ba người ngơ ngác đứng, một hồi lâu sau, không ai có chút động tĩnh. Chỉ có kia lần lượt từng cái một mặt cũng trở nên trắng bệch. Bất động như núi hùng tráng thân thể này tế cũng rất nhỏ run rẩy lên. Thật ra thì làm sao dừng lại là chúng ta lão đại, trên thực tế, ở chúng ta lúc trước lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, ai cũng như thế. Nếu là cửu kiếp kiếm chủ tất nhiên bán đứng một đám huyên đệ chỉ vì thành toàn chính hắn, bọn họ, dựa theo ngay lúc đó tu vi, sống mấy vạn năm quyết định không phải là cái gì việc khó, nhưng chúng ta vì sao một cái cũng không có thấy đây. Một cái hai cái còn có thể nói là ra khỏi ngoài ý muốn, tin tưởng ngươi cửa cũng biết, này gần 10 vạn năm trong năm tháng, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ ai cũng như thế, thật ra thì chuyện đích thực ý đã sớm bày ở chúng ta mắt liều mạng. Nhưng là, vô luận là các ngươi, vẫn còn là ta thủy chung làm như không thấy, chưa từng cảm thấy. Tự chỉ là bởi vì, mỗi người cũng đem mình coi trọng lắm, làm gặp gỡ phản bội thương tổn thời điểm trước tiên liền đi oán hận, đi tức giận còn chưa có sẽ không tưởng vừa nghĩ nguyên nhân. Một người tức giận hoàn hảo này, nhưng mọi người cùng nhau đối với một việc tức giận, vậy thì thành sự thực. Càng ngày càng sâu, càng ngày càng hận. Vũ Tuyệt Thành khàn giọng nói. Nhưng bình tâm tính khí suy nghĩ một chút, một mình ngươi tự trọng yếu như vậy sao, trước ngươi cứ như vậy quan tâm một mình ngươi sao? Như vậy, lão đại của chúng ta thì như thế nào cửa, chân chính muốn cảm thấy bi ai cho tới bây giờ cũng không nên là chúng ta, mà là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, bọn họ làm huyên để giao ra bọn hắn hết thảy, cuối cùng đổi lấy cũng chỉ có oán hận, chỉ có muôn đời danh nhơ. Còn có, các ngươi có biết vì sao ngay cả bất kỳ một ở cửu kiếp kiếm chủ hậu nhân cũng không gặp được sao? Vũ Tuyệt Thành bi thương nói. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Cửu kiếp kiếm chủ ở đưa đi các huyên đệ sau chính là mình bỏ mình đạo tiêu. Về phần hậu nhân. Hắc hắc. Sách sử cho tới bây giờ cũng là tùy người thắng viết. Đây là một câu rất có đạo lý lời của, nhưng rơi vào bán đứng người cùng bị bán đứng người trên người chính là nhất tông bi kịch. Nhân tính có thể ở lớn lao ít lời lúc trước, bán đứng bọn họ thế sao, có lẽ sự thật sớm bị những thứ kia người thắng hoàn toàn mai một. Lão đại đã chết, thật là làm không đến pháp nói, như vậy, mọi chuyện cần thiết tự cũng là chúng ta nói như thế nào, thế người làm sao nghe. Ha ha ha, buồn cười. Buồn cười à buồn cười. Lúc đầu chúng ta lại là người thắng. Thắng lợi như vậy người. Vũ Tuyệt Thành nói năng như đao. Ba người cũng là xấu hổ không có địa cúi đầu. Ta liền chỉ biết một vị cửu kiếp kiếm chủ hậu nhân chuyện xưa. duy nhất may mắn còn sống sót một cái nữ hoa tử, nàng họ Quân. Gia tộc của nàng càng về sau, cửu kiếp kiếm chủ biến mất sau, bị cửu kiếp huyên để hậu nhân đánh lén vây công ám sát, mãi cho đến tiêu diệt. Vũ Tuyệt Thành nói rất đúng Quân Tích Trúc chuyện xưa. Hắn cũng không biết Quân Tích Trúc cũng không phải là cửu kiếp kiếm chủ dòng chính huyết mạch, nhưng hiện tại cứ như vậy nói ra. Ba người sắc mặt quy về trắng bệch, cũng nữa đứng không vững, chán nản vô lực ngã ngồi. Phúc, một tiếng, nặng nề ngồi ở trên ghế. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 299. Vì lão đại chính danh mở ngoặc tròn thể thao, ba vị thánh nhân trung phẩm cường giả có bởi vì chuyện gì mà đồng thời hai chân vô lực, đặt chân không yên mà thất khống ngã ngồi. Sự thật này tin tưởng sẽ không có bất kỳ có một chút điểm võ học thường thức người cho phép, nhưng cái này Mạc Đại Hoang sai chuyện tình cứ như vậy xảy ra. Hắc hắc. Ở các ngươi nghiến răng oán hận lão đại thời điểm, các ngươi đời sau ở đuổi giết lão đại hậu nhân, bọn họ thật tốt hiếu thuần a, hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh. Lão đại vì chúng ta, ngay cả sinh mệnh cùng linh hồn cũng giao ra, hiện tại chết hồn cũng bị mất, hương khói không có kế, đoạn tử tuyệt tôn, còn muốn lưng đeo muôn đời danh nhơ, mà các ngươi còn hảo đoan đoan ngồi ở chỗ này uống rượu, ngay cả lão đại chớ ngồi cũng bị mất. Mối thù của các ngươi nhưng là báo được quá hoàn toàn, không cách nào không làm người ta không bội phục, bội phục sát đất. Ba người cả người run rẩy, thể tựa như run rẩy. Cửu kiếp tình cảm thiên động địa. Cảm động thiên địa. Ta phi. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc. Vũ Tuyệt Thành luôn miệng cười lạnh. Tràn đầy giễu cợt cùng giọng mỉa mai. Nhưng cười lạnh, nước mắt nhưng rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Thật có chuyện này ư? Quân Vị Lăng run rẩy thanh âm đột nhiên dữ dội giống một tiếng. Mặc dù thật có chuyện này ư, ngươi lại là làm thế nào biết? Như lời ngươi nói cái kia chút ít đều chẳng qua là một chút phỏng đoán, có cái gì bằng cứ cụ thể? Ngươi lại còn muốn hướng ta lấy chứng cớ? Ngươi thật có lòng kia? Nhiều như vậy thực tế bày ở trước mắt, còn muốn thực chất chứng cớ? Thật đáng tiếc. Ta thật không có chứng cứ, trừ ta chỗ thấy ở ngoài, những thứ khác đều là do thay thế cửu kiếp kiếm chủ nói cho ta biết. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Hắn hẳn là cuối cùng một đời cửu kiếp kiếm chủ, mà vị cửu kiếp kiếm chủ chính là các ngươi mới vừa rồi trong miệng đàm luận cái kia hảo tiểu tử, cái kia giết Mạc Vân Thiên Đế con người. Ta là cùng hắn cùng nhau tiến vào đến cửu trọng thiên khuyết. Cùng một thời gian đi lên còn có huyên đệ của hắn. Hắn một đám cửu kiếp huyên đệ. Vũ Tuyệt Thành trong thanh âm tràn đầy hâm mộ. Vị này cửu kiếp kiếm chủ vượt qua lịch đại cửu kiếp kiếm chủ chi cực hạn, mang theo các huyên đệ của hắn một đạo phi thăng cửu trọng thiên khuyết. Lúc ấy, mười mấy trống thông thiên kim cầu đồng thời rơi xuống, cửu kiếp kiếm chủ cùng các huyên đệ của hắn mỗi người một tòa đồng thời phi thăng. Trận kia mặt ta đứng ở một khác trống cầu vượt thượng. Si ngốc địa nhìn, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Người ta huyên đệ một lòng, chưa từng hoài nghi. Nhưng là chúng ta đây. Nhị ca, ngươi không nên hơn nữa. Không nói. Tại sao không nói? Ngươi cho rằng ta muốn nói cho các ngươi nghe sao? Ta hôm nay nói những thứ này, ngươi cho rằng là nói đưa cho ngươi. Các ngươi xứng sao? Ta chỉ phải không nghĩ lão đại anh linh chết đi, còn muốn lưng đeo không chịu nổi danh tiếng. Quân Vị Lăng cùng Yên Huyễn Mộng ngơ ngác nghe, đột nhiên buồn bã hô một tiếng, hoàn toàn mất đi đối với thân thể sở hữu khống chế, gào khóc khóc sống lưu nước mắt. Hai cái tay bưng kín mặt. Mãnh liệt nước mắt tùy ý địa từ khe hở trung dò dỉ ra. Tây Môn Vạn Lý thở thật dài, một tiếng đón một tiếng, tiếng thở dài chung, nước mắt ràn rụa xuống. Mình nghiến răng thống hận vài ngàn năm người kia, lại mới là đối với mình ăn tình sâu nhất người. Nhưng mình tự hướng về phía đại ca của mình, ăn nhân của mình, vì mình hy sinh sở hữu, hy sinh hết thảy người. Hận vài ngàn năm. Mắng vài ngàn năm. Này là bực nào tức cười. Bực nào buồn cười. Bực nào vong ăn phụ nghĩa. Còn có, nếu như đại ca hậu tự nhất mà quả nhiên là đoạn tuyệt tại chính mình sau trong tay người, ta thật còn có diện mục sống ở này thiên địa trong lúc sao? Nhị ca nói rất đúng, ta xứng sao? Xứng nói này huyên để hai chữ sao? Một trận trầm mặc nức nở ngoài, Tây Môn Vạn Lý rằng giặc nói. Chân mang trời cao trên, kiếm chỉ mây trắng chi đông, ai dám đả thương huyên đệ của ta? Đột nhiên tất cả mọi người là một trận tự đáy lòng rung động. Những lời này năm đó từng nghe quá, là lão đại nói, nhưng chẳng bao giờ có bất kỳ một khắc như hiện tại như vậy. Nghe được câu này thời điểm cơ hồ giống như sấm sét oanh đính một loại rung động, giống như là một viên đất lạnh như băng vài ngàn năm tâm ở nghe được câu này giờ khắc này đột nhiên trở nên nóng hổi. Lão đại, lão đại a! Quân Vị Lăng gào thét, gục trên mặt đất, hung hăng địa dùng quyền đầu đấm vào mặt đất, gào khóc khóc sống, khóc không thành tiếng. Vũ Tuyệt Thành câu nói kia, giờ phút này nữa nhớ tới, nhưng như một cây cực kỳ bén nhọn châm thật sâu vào tâm trong phòng. Để cho ba người cũng là trong lòng đau đớn được kinh luyên ít có thể hô hấp, đau triệt nội tâm. Hắc hắc! Các ngươi ở nghiến răng oán hận lão đại thời điểm, các ngươi đời sau ở đuổi giết lão đại hậu nhân, bọn họ thật tốt hiếu thuận a, hoàn thành nguyện vọng của các ngươi. Lão đại vì chúng ta, ngay cả sinh mệnh cùng linh hồn cũng giao ra, hiện tại chết hồn cũng bị mất, hương khói không có kế, đoạn tử tuyệt tôn còn muốn lưng đeo muôn đời danh nhơ, mà các ngươi còn hảo đoan đoan ngồi ở chỗ này uống rượu, hơn nữa lão đại chỗ ngồi cũng bị mất. Mối thù của các ngươi nhưng là báo được quá hoàn toàn, không cách nào không làm người ta không bội phục, bội phục sát đất. Mấy người càng nghĩ càng là hối hận, chỉ cảm thấy đến hiện tại coi như là chính xác đã chết, từ lâu trải qua chậm vài ngàn năm. Yên Huyễn Mộng vẫn trừng tròng mắt ngơ ngác ngồi, tựa hồ hoàn toàn không có sinh mệnh cùng linh hồn vô chủ thể xác. Một hồi lâu sau, đột nhiên trong cổ họng sùng sục một tiếng. Một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng tích tích rơi xuống, đột nhiên mở ra tràn đầy máu tươi miệng rộng, lên tiếng khóc lớn. Lão đại, ta thật xin lỗi ngươi. Ta những năm này một mực mắng ngươi, ta không phải là người, là súc sinh, là không tâm can súc sinh. Ta phải đi về, ta hiện tại phải trở về đi, ta muốn đi giết đám kia thằng vắt con. Quân Vị Lăng hai mắt đỏ bừng cả người sát khí. Lại dám đối với lão đại hậu nhân hạ thủ. Đám hỗn đàn kia coi như là của ta tử tôn không? Không cần ngươi hạ thủ. Vũ Tuyệt Thành cười khổ. Chuyển vần quả báo khó chịu, ngươi gia tộc của ta đã sớm biến mất ở trong gió. Không biết vì ai tiêu diệt, hoặc là mới một đời cửu kiếp kiếm chủ, hay hoặc giả là sớm bị ít lời hoàn toàn che mắt hai mắt chính bọn hắn. Quân Vị Lăng ngẩn ngơ, hét lớn một tiếng nói. Diệt thật là tốt. Bị chết tốt. Nói mình hậu tử tử tôn thành lập gia tộc cuối cùng bị diệt tuyệt. Này mấy người trong lòng tự nhiên cũng là khổ sở không khỏi. Nhưng này thủy chung đã là mấy vạn năm trước chuyện. Trọng yếu nhất chỉ cần nghĩ tới đã biết chút ít năm sai lầm ý nghĩ. Nghĩ tới lão đại của mình hậu nhân lại có nhiều khả năng chính là bị của mình hậu nhân chém tận giết tuyệt. Mấy người chính là đau đến không muốn sống. Không muốn nữa nghĩ tiếp càng nhiều là, nhưng cũng là không dám nữa nghĩ tiếp. Vũ Tuyệt Thành nước mắt tung hoành. Lúc trước mới vừa nghe Sở Dương lúc nói, Vũ Tuyệt Thành cũng đã kích động quá một lần, nhưng lần này. Đối mặt với có giống nhau gặp gỡ, vãng tích sinh tử huyên đệ trong lòng hối hận bi thống không còn có bất kỳ che giấu, cứ như vậy khóc sống thất thanh. Đồng thời, vô số vấn đề cũng tùy Vũ Tuyệt Thành nhất nhất giải đáp. Tại sao chúng ta lão đại cần làm ra như thế hy sinh? Tại sao hiện tại vị này cửu kiếp kiếm chủ cũng không tất làm như vậy? Tại sao? Tại sao đối với lão đại của chúng ta như thế trăng tung? Vũ Tuyệt Thành nghẹn ngào đem những vấn đề này nhất nhất giải đáp đi ra ngoài. Ba người tan cũng nước mắt ràn rùa, khó có thể dừng lại nghỉ. Lúc đầu cửu kiếp kiếm chủ trong tay kia miệng cửu kiếp kiếm là kia lai lịch sứ mạng. Lão đại. Lại là còn không có đạt tới kia yêu cầu điều kiện cuối cùng phải. Một hồi lâu sau, bốn người mới cuối cùng là dừng lại trong lòng đích bi thương. Quân Vị Lăng Tây Môn Vạn Lý đám người thân tự động thủ một lần nữa làm một cái bàn bốn phía. Thật chỉnh tề bài biện mười chỗ ngồi. ở một người trong uy nghiêm mà túc mục. Nhưng là trống trơn, bất trí một vật. Mắt thấy này một lần nữa thành lập cái bàn, bốn người cũng lần nữa lã chã rơi lệ. Vị trí lão đại đã biến mất mấy vạn năm thời gian, giờ này ngày này, rốt cuộc lại lần nữa cho thiết lập. Chẳng qua là, lão đại hôm nay vừa ở nơi đâu đây? Các huyên đệ đều ở, nhưng kia giao ra nhiều nhất, lưng đeo nhiều nhất, cũng vì các huyên đệ suy nghĩ nhiều nhất lão đại, vừa đi nơi nào đây? Nghĩ đến những thứ này, bốn người chính là tim như bị đao cắt, khó có thể tự mình. Kế tiếp suốt một ngày một đêm thời gian, bốn người này cũng không có chợp mắt, vẫn đều ở dài nói, vẫn cũng đang nói chuyện. Vẫn đều ở nhớ lại vãng tích từng ly từng tí. Rạng sáng, nhị ca, ngươi theo chúng ta trở về đi thôi. Quân vị lăng ánh mắt hồng hồng. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi lắc đầu. Các ngươi đi chiến thiên mà, chính là du quan thương sinh chuyện ta. Tu vi của ta chưa đầy, ngay cả ta không hãi sợ hy sinh. Vốn dĩ ta trước mắt tu vi tiếp xúc coi là miễn cưỡng đi, trong chiến đấu lại chỉ sẽ trở thành cho các ngươi liên lụy. Ta không muốn lụy nhân thắng mình. Vũ Tuyệt Thành kiên quyết lắc đầu. Ta dưới mắt vẫn còn là lấy cố gắng tu luyện, tăng lên tự thân tu vi làm chủ. Đợi đến ta tu vi vậy là đủ rồi, ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Dừng một chút, Vũ Tuyệt Thành nói. Các ngươi nhất định phải bảo trọng, ít nhất phải đợi đến ta đi thấy các ngươi ngày đó. Ba người đồng thời bi thiết lắc đầu, vô hạn buồn bã. Còn nói gì bảo trọng? Lão đại vì chúng ta mà chết, đã rất nhiều vạn năm, chúng ta so với lão đại, sống lâu một ngày cũng là tội nghiệt. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Các ngươi nói là không đúng, các ngươi thật xin lỗi lão đại là không có hiểu dụng tâm của hắn. Vô luận có nguyện ý hay không, các ngươi cũng muốn cố gắng sống sót. Ngay tiếp theo lão đại kia phân cùng nhau sống sót cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng sứ mạng, chính là quyết chiến thiên ma. Lão đại hôm nay mặc dù mất, nhưng huyên đệ chúng ta cũng không có thể vì lão đại mất thể diện. Chúng ta sau này nhân sinh, duy nhất mục đích đúng là diệt sạch ma hoạn không tuyệt, dám nói phí hoài bản thân mình người, chẳng những thật xin lỗi ta, thật xin lỗi chính các ngươi, càng thêm thật xin lỗi lão đại bỏ sinh tương hộ. Lịch đại cửu kiếp cũng là ở nơi này vùng trời ma trên chiến trường, tất cả mọi người ở cố gắng giết địch. Chúng ta tuyệt không có thể so sánh những khác cửu kiếp rơi ở phía sau. Chỉ cần ta tu vi đến, ta liền đuổi đi qua cùng người khác huyên để một đạo quyết chiến thiên ma. Nếu ai không quý trọng cái mạng này của mình, xem thường buông tha cho, đó mới là thật xin lỗi lão đại đây. Nhớ được, các ngươi hiện tại sinh mệnh không riêng gì vì chính các ngươi, còn muốn nghĩ tới lão đại, thay lão đại sống sót. Vũ Tuyệt Thành trầm muộn nói. Đợi đến chúng ta giết sạch thiên ma, chúng ta mới có cơ hội thỉnh cầu thiên đạo để cho lão đại sống lại. Đây là ta ngoài sinh duy nhất theo đuổi. Vũ Tuyệt Thành thật sâu hít một hơi. Để cho lão đại sống lại. Ba người đồng thời trong mắt rạng rỡ phát sáng. Đến ba người bực này giai tầng đã hiểu rất nhiều chuyện, cũng dần dần có tư cách biết rất nhiều chuyện. Tỉ như sống lại chuyện này, tựu người bình thường mà nói, dị thường hoang đường chuyện tình, nhưng không nhất định chính là hoàn toàn không tồn tại. Mọi người hiện tại bị Vũ Tuyệt Thành một lời nhắc nhở, cũng cảm thấy thật sự có thể á. Chỉ cần các huyên để liều mạng, tích lũy chiến công đủ nhiều, đem lão đại một ít phân cũng cho chia đều đặn. Khó tự không có cơ hội. Từ nay về sau, đây chính là huyên để chúng ta cửa từ lúc sanh ra hơi bị phấn đấu mục tiêu. Lão đại, chúng ta nhất định phải làm cho ngươi sống lại. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 300. Thái tử Nam Lai ba người cũng không có nhiều lời nói, vội vã đi. Lâm Biệt một lần báo cho Vũ Tuyệt Thành. Ngàn vạn đừng có chạy lung tung. Chúng ta có bất cứ lúc nào tới thăm ngươi, ngươi tu vi hiện tại thật sự quá yếu, ở nơi này tấm địa giới cũng khó khăn tìm được mấy so sánh với ngươi hơn yếu đích người. Những khác mấy huyên để biết rồi cũng nhất định sẽ tới thăm ngươi. Vội vàng luyện công là đứng đắn. Đây là một ta đan dược, hiệp trợ luyện công. Đây là một chút ít linh bảo, hiệp trợ luyện công. đây là chuyện này chúng ta phải trở về vội vàng báo cho kia huyên đệ của hắn, sớm một khắc là một khắc. Hoặc là những thứ khác cửu kiếp huyên đệ cũng tới này hướng ngươi chứng thực. Nhất định bảo trọng a nhị ca. Nhìn các huyên đệ trở về, Vũ Tuyệt Thành hít một hơi thật sâu, nhìn xuống trong lòng chua xót. Thật rất muốn đi với các ngươi cùng nhau chiến đấu. Nhưng ta không thể liên lụy các ngươi, các huyên đệ chờ ta. Các huyên đệ lưu lại tu luyện linh dược các loại. Vũ Tuyệt Thành không có cự tuyệt, thậm chí không có bất kỳ khách khí nói, tự toàn bộ cũng nhận. Cùng huyên đệ mình cầm đồ không cần khách sáo. Nếu là theo chân bọn họ khách khí, sợ rằng mình khách khí nói mới ra miệng, sau một khắc đã bị bọn họ đánh vỡ đầu. Lão đại, một đám huyên đệ cửa cũng đã biết ngươi ngày đó khổ tâm. Vũ Tuyệt Thành lẩm bẩm nói. Chỉ cần có vạn nhất cơ hội, chúng ta tự muốn đem cầm để cho lão đại sống lại, các huyên để đem moi tim lịch làm, hướng lão đại bồi tội. Trầm mặt một lúc lâu, Vũ Tuyệt Thành hung hăng một quyền đánh vào cứng rắn ngọc hoa nham trên mặt đất. Một quyền này, hoàn toàn là mình hành hạ, không có bất kỳ phòng hộ, không có bất kỳ tu vi. Mặt đất bất động, Vũ Tuyệt Thành trên nắm tay nhưng lập tức là máu tươi lâm ly. Nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục từng quyền nện xuống đi, trong miệng tức giận mắng. Ngươi giả vờ cái loại này ép. Năm đó ngươi không phải là giống nhau cũng là như vậy mắng lão đại. Gặp phải huyên đệ mình. Nhưng như vậy thanh sắc đều lệ, hết sức châm chọc tố khổ. Ngươi mắng bọn hắn vong ăn phụ nghĩa, còn ngươi. Còn ngươi. Còn ngươi. Ban đầu ngươi là làm sao oán hận lão đại. 4 vạn năm a, ngươi hận tựu so với bọn hắn ít bao nhiêu không? Ngươi mắng cái gì mắng, làm sao ngươi có mặt đi mắng? Kể từ khi biết chân tướng tới nay, nội tâm phẫn hận cùng vô lực đã tích lũy quá lâu, không cách nào sơ giải, không cách nào quên được. Mỗi một lần nhớ tới cũng là một lần vạn hướng toàn tâm phệ rào, hắn hận. Hắn hận thương thiên, hận đại địa, hơn hận chính hắn. Tại sao? Tại sao? Lại có ai có thể nói cho hắn biết tại sao ông trời già như thế trăng công? Vì người tốt lành gì ngược lại muốn thừa nhận nhiều như vậy tai nạn. Đối mặt các huyên đệ hận ý, Vũ Tuyệt Thành lúc ấy phảng phất thấy được ban đầu mình, giống nhau như đúc khinh bỉ cùng oán hận. Một lời nhiệt huyết chỉ một thoáng vọt tới đỉnh đầu, hắn đã không cách nào khống chế mình, chỉ biết là hắn hận, hắn giận. Hắn muốn sinh sôi mắng rõ ràng tiền những thứ này đầu ngốc. Vô liêm sỉ, xúc sinh, là huyên đệ, hơn là chính bản thân hắn. Một bữa mắng to, trong hoàng hốt, tựu như lão đại tựu đứng ở bên cạnh mình. Lão đại không có ở đây, Vũ Tuyệt Thành sẽ phải thay lão đại ra khẩu khí này. Mặc dù lão đại ngay cả ở cũng sẽ không lớn như vậy mắng, nhưng Vũ Tuyệt Thành nhưng cũng không khống chế mình được nữa. Một quyền vừa một quyền, máu ở trôi. Lòng đang đau. Vô luận lưu ra bao nhiêu máu, có thể so ra mà vượt lão đại máu cùng nước mắt sao? Không thể. Có thể thay lão đại đau không? Tay đã chết lặng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau, đã lộ ra xương trắng lân lân. Vũ Tuyệt Thành đột nhiên giống như bị chiều không sở hữu khí lực một loại, đặt mông moa ngồi dưới đất, si ngốc nhìn trên mặt đất tiên hồng sắc càng lưu càng xa. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống đi ra ngoài, dung vào kia vũng trong máu, Vũ Tuyệt Thành làm như mỉm cười làm như khóc thấp giọng nói, Vũ Tuyệt Thành a Vũ Tuyệt Thành, ngươi cũng không là vật gì tốt, vong ăn phụ nghĩa. Vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân thôi. Lúc này Vũ Tuyệt Thành chỉ giống là một không giúp hài tử, ngồi chồm hổm ở trong góc ôm hai đầu gối, ô ô khóc. Tìm không được huyên đệ, ta không có khóc, nhưng như là đã tìm được rồi huyên đệ. Ta vì sao phải khóc? Nhưng chỉ là không nhịn được trong lòng đau nhức. Sở Dương đã từng đã nói một câu nói. Như vậy anh hùng coi như là thương thiên cũng là phải có điều lời nhắn nhủ. Vũ Tuyệt Thành tựu nhớ lấy một câu nói kia. Anh hùng bất tử. Không có có hy vọng còn muốn hết sức sáng tạo hy vọng. Huống chi còn có một mặc dù xa vời nhưng đã từng chân thật tồn tại hy vọng. Cô Trúc trong thành. Sở Dương ở chỗ này đã an an ổn ổn địa lưu lại suốt 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Hắn thật giống như nhà giàu mới nổi một loại sưu tập dược liệu, dĩ nhiên, nhất định là lấy bất đồng bộ dáng trước mặt mạo xuất hiện đi bắt được. Nếu là chỉ dùng cùng tướng mạo đi cướp đoạt dược liệu lời của, sợ rằng ngày thứ nhất tựu bị nắm chặt đi ra ngoài. Ở một cách trong chợ bất kể giá cao bất kể thành bổn cổ động mua dược vật, vô luận điểm xuất phát vì sao, như vậy thương gia cũng là thị trường không muốn tiếp đãi, bất quá tùy 5-6 người chia nhau sưu tập còn có Sở Dương mỗi ngày cũng sẽ cải biến dung mạo tự mình xuất động, tình huống lại bất đồng, cái này từ ác ý mua biến thành cung không đủ cầu. Mặc dù cuối cùng kết quả giống nhau thị trường phản ứng nhưng sữa chữa thường một chút, ít nhất sẽ không quá khiến cho khác người chú ý, chẳng qua là cái này cô trúc thành dược liệu thị trường như cũ không thể tránh khỏi cổ động hỏa bộc phát lên. Quan hệ cung cầu ảnh hưởng dưới thậm chí một chút quanh thân thành thị dược liệu cũng bắt đầu hướng bên này chuyển vận dược liệu. Sở Dương nhìn thấy tình huống như thế, lập tức quyết đoán địa ngưng sưu tập. Một mặt là động tính huyên quá lớn chưa chắc là chuyện tốt, về mặt khác, tài chính cũng muốn chống đỡ không nổi, lâm hành chi trước, Sở Dương mặc dù có chứa hơn 110 vạn tử hà tệ bàng thân, bất quá có thể nhanh chóng trị liệu thương thế, tăng lên tu vi dược liệu, linh dược, giá tiền tự nhiên là vô cùng không rẻ. Kia hơn 110 vạn tử hà tệ nhìn như không ít, nhưng thật chính phái thượng công dụng thời điểm cũng biết không khỏi xài, mấy ngày qua xuống tới. Dường như đã xài 7-8 phần 10, hiện tại cửu kiếp không gian còn bị vây phong bế trạng thái, không biết lúc nào có thể một lần nữa mở ra thủy chung nên vì dưới mắt làm nhiều một chút tính toán. Ở dừng lại trong mấy ngày này, mỗi một ngày buổi tối, Sở Dương cũng sẽ len lén đi trước yêu tộc tổ mộ bên kia, ở quanh thân tìm chỗ bí ẩn ẩn thân, luyện công cùng lúc đó, ẩn thân ở Sở Dương trong không gian giới chỉ kiếp nạn thần hồn tự vô thanh vô tức bay vào tổ trong mộ. Kia tổ trong mộ tích góp từng tí 1000 vạn năm khổng lồ pha tạp tử khí, tựu như vậy bị kiếp nạn thần hồn một chút xíu hấp thu. Mặc dù tổ trong mộ tử khí pha tạp không tinh khiết, chất lượng thật sự không cao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, vô cùng khổng lồ. Kiếp nạn thần hồn đầu tiên là đem chi toàn bộ thu nạp, sau đó lại một chút xíu loại bỏ tạp chất tinh túy chiết xuất. Không đủ 3 ngày quang cảnh, kiếp nạn thần hồn đã vừa khôi phục một chút. Mặc dù còn xa xa không thể đạt tới toàn thịnh thời kỳ trình độ, nhưng kiếp nạn thần hồn đã rất hài lòng. Ngày đó phong lôi diệt một kích, chưa kịp kia hoàn khắc kiếp nạn thần hồn chân chính suýt nữa tựu hoàn toàn hồn phi phách tán. So sánh với mộng vô nhai mà nói, kiếp nạn thần hồn bị thương vô nhai muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nhưng tựu trước mắt trở lại trạng huống mà nói, kiếp nạn thần hồn cũng tuyệt đối so sánh với mộng vô nhai muốn khôi phục được mau. Thứ nhất, kiếp nạn thần thuận thể chất đặc thù gần như bất tử bất diệt, lúc ấy bị thương tuy nặng kỳ thực cũng không phải là suy giảm tới bổn nguyên, chỉ cần có đầy đủ tử linh chi khí, khôi phục chẳng qua là vấn đề thời gian. Thứ hai, mộng vô nhai bối bị trọng thương ngoài, vẫn là không chịu dừng lại, thời khắc đuổi Sở Dương còn muốn cùng khắp mọi mặt nhân vật quay vần trong lúc biến cố nhiều hơn, lũ bị đả kích hơn liên tiếp mắt thấy thủ hạ đại lượng thương vong thân thương tâm hơn đả thương, thương thí chỉ có càng ngày càng nặng, nơi nào như kiếp nạn thần hồn một loại, bị thương bắt đầu tự trốn được Sở Dương kia dốc lòng chữa thương, một cách ngàn đầu vạn tự, một cách tâm không có không chuyên tâm, hai người ở giữa hoàn cảnh chênh lệch hoàn toàn không thể đạo lý đếm hết chi. Ngoài ra còn có một mấu chốt, chính là chỗ này cùng nhau đi tới, kiếp nạn thần hồn trừ thu nạp đại lượng hai bên người chết trận tử linh chi khí, còn đang Sở Dương bên cạnh thu nạp không ít nguyên từ Sở Dương, cũng không bị Sở Dương hoàn toàn hấp thu tinh thuần tử linh chi khí. Sở Dương công lực tu vi trở tầng lầu đạt đến thiên nhân cấp tầng thứ, cửu trọng thiên thần công vận chuyển hiệu suất tự nhiên càng thêm sắc bén mạnh mẽ, hấp thu thiên địa linh khí năng lực cũng càng tiến một bước, đi qua cửu trọng thiên thần công chuyển hóa mà đến 9 loại nguyên lực, cơ hồ sẽ cùng này 9 loại nguyên lực nhất bổn nguyên tinh thuần nhất năng lượng, riêng lấy tử linh chi khí mà nói. Cho dù như kiếp nạn thần hồn bực này tiềm tu mấy chục vạn lão quái vật, chỉ nói tinh thuần trình độ lời của, cũng là phải có điều không kịp. Bất quá bởi vì hai người tu vi vẫn có tương đối một khoảng cách, tựu tình hình chung mà nói, Sở Dương cũng không tồn tại không còn kịp nữa hấp thu, xuất hiện tràn đầy hiện tượng, mặc dù xuất hiện, một ít điểm tràn đầy kiếp nạn thần hồn cũng chưa chắc để ý, nhưng là dưới mắt tình huống quả thật đặc thù cực kỳ, một mặt. Sở Dương hôm nay mỗi thời mỗi khắc đều ở thừa nhận đến từ cùng cửu kiếp không gian khổng lồ tinh thuần linh khí cỏ rửa, tự thân thu nạp thiên địa linh khí không khỏi có nhiều tràn đầy, mà kiếp nạn thần hồn thương thế mặc dù khôi phục một chút, nhưng vẫn cần tinh thuần tử linh chi khí tiến thêm một bước tẩm bổ bổn nguyên. Sở Dương lưu tràn ra tới tử linh chi khí, lượng mặc dù không lớn, tính chất cũng là cao đến nổ tung, hai người này chính là đúng mức quần anh tụ hội. Kiếp nạn thần hồn khôi phục ngày thực đều có thể cũng. Mạc Vân Thiên người hôm nay đã tiến vào đến Yêu Hoàng Thiên, thậm chí mấy ngày hôm trước đã có người đi tới Cô Trúc Thành, nhưng mọi nơi tìm tòi sau cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Yêu Hoàng Thiên trọng yếu Yêu Hậu Cung vừa không xa, người tới tự nhiên là không dám dễ dàng mạo phạm, không có thu hoạch dưới, nhanh chóng bỏ chạy. Sở Dương nắm chặt thời gian đem thu thập tới dược liệu nhanh chóng làm thuốc. Trong mấy ngày này tất cả mọi người ở dưỡng thương, luyện công chung vượt qua, hết thảy cũng rất bình tĩnh. Nhưng Sở Dương biết, như vậy bình tĩnh, nhất định là duy trì không được bao lâu, giờ phút này bình tĩnh bất quá chẳng qua là bão phong mưa đã tới lúc trước giả tượng mà thôi. Mà vào lúc này, đang có một gã thiếu niên áo trắng, một đường mặt mày ủ rột hướng bên này mà đến. Sở Dương! Cái này Sở Dương là phương nào nhân sĩ á? Cái này thiếu niên áo trắng cau mày, vẻ mặt quấn quyết. Nói tất cả người ta là tị nạn mà đến, ngươi cho ta như vậy một tờ bức họa vừa có ý gì? Hắn làm sao có dùng chân thật diện mục ra hiện tại Yêu Hoàng Thiên? Trừ phi đầu óc rút, nhắc tới người làm sao này đức hạnh thật giống như bị luân vài đại mễ cũng tựa như. Tuy nói người bộ dáng thật sự là cầm không ra tay, nhưng nếu có thể làm được bực này chuyện, người không thể xem bề ngoài a. Tên này thiếu niên áo trắng cầm lấy, chính là Sở Dương ban đầu ghi danh hộ khẩu bộ dạng, mặt mày ủ rột nhe răng nhích miệng, rất giống là bị 300 tráng hán luôn một lần đại mễ. Canh mở ngoặc vung một đóng ngoặc vung. Canh mở ngoặc vung hai đóng ngoặc vung chậm một chút chút ít. Đợi lát nữa muốn cùng dán sao các huyên để ở di mở ngoặc tròn tự sướng đóng ngoặc tròn tụ hội hạ xuống, tối nay làm thêm giờ viết canh mở ngoặc vung hai đóng ngoặc vung. Không kịp đợi có thể ngày mai nhìn. Hiểu hạ ta đi.